Chỉ một thoáng, Lục Phong bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái, mang theo cơn sóng thần đột nhiên rội rửa mà đi. Này viên huyền mạch đan, hắn tình thế bắt buộc, bất luận người nào đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Tiểu tử, ngươi dám? Cái kia huyền mạch đan trước có một đạo kiên cường thon dài bóng người, thực lực đạt tới chân võ cấp 3 đỉnh cao. Nhìn thấy Lục Phong vọt tới, sắc mặt tức giận, bàn tay kim quang lóng ánh. Một đạo kim sắc bóng thương trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, xẹt xẹt xuyên thấu không gian thì gào thét đâm hướng về Lục Phong. Ẩm. Một đạo to dài chỉ quang tự Lục Phong đầu ngón tay vung lên, một cái thiên long lực lượng khiếu động, đem đạo kia bóng thương gắt gao dây dưa kéo lại, nhưng mà thân hình bắn mạnh, hào quang lóng ánh như chùm sáng giống như đột nhiên mà đi. Đáng sợ, huyền phủ cảnh nắm giữ một cái thiên long lực lượng. Tôn Vũ lao giả kinh động, hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là tự cho mình siêu phàm, có thể ở huyền phủ cảnh thì cũng vẹn vẹn 6 cái chân long lực lượng, mà bây giờ Lục Phong sức mạnh thực tại để hắn kinh diễm. Điều này làm cho hắn đầy hứng thú nhìn Lục Phong tranh cướp. Huyền mạch đan trước, tranh đấu tiếp tục. Ánh sáng màu vàng nóng tràn ngập với khu vực này, đầy trời bóng thương bị đạo kia thon dài bóng người ngưng tụ mà ra, gào thét sẽ rách mở đạo kia to dài chỉ quang, sau đó lấy dung cảm tiến tới tư thái nghiền ép mà đi. Lục Phong sắc mặt dùng mình, nam tử này thực lực so với những người kia mạnh hơn nhiều. Thả lúc trước, không có chuyển đổi chân nguyên, cũng vẫn sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng hiện tại, hắn chân nguyên chuyển đổi đạt đến 5 phần 10, cũng đơn giản hơn nhiều. Không hài ấn. Lục Phong quát to một tiếng, chỉ thấy được không hải khắc ở hắn lòng bàn tay xoay tròn, lại có 7 cái quang văn quấn quanh. Thao thiên huyền lực hội tụ, cái kia không hải ấn khí thế càng ngày càng bằng bạc, theo hắn trưởng ấn lực động, nghiền ép ven đường bóng thương, trực tiếp bạo đánh về đạo kia thon dài bóng người. Thánh thương chém. Bóng người kia sắc mặt đại biến. Hào quang màu vàng dâng trào mà ra, một cây to lớn bóng thương bỗng dưng mà ra, nương theo một đạo không khí cắt ra thanh toàn bắn ra. Ẩm. Hai người đụng nhau. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng về tứ phương khuyết tán ra đến, vỡ ra dưới chân cái kia một cái huyền hà, vô số cơn sóng thần đánh mà lên. Này đạo không hải ấn, lấy Lục Phong bây giờ thực lực toàn lực thôi thúc, mãnh liệt cực kỳ. Chốc lát, không hải ấn như bẻ cành khô đánh tan to lớn bóng thương, mắt thấy liền muốn đánh vào đạo nhân ảnh kia trên người. Một đạo hào quang xẹt qua, Tôn Vũ lao giả đem người kia quyển xuất chiến tràng. Thật là đáng sợ, nếu là sinh tử chém giết, ta nhất định sẽ chết vào trong tay hắn. Đạo kia thon dài bóng người một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhìn phía Lục Phong ánh mắt lòng vẫn còn sợ hãi. Người này nào giống là huyền phủ cảnh, so với những kia chân võ cấp 4 trở lên sư huynh còn muốn hung hãn. Này viên huyền mạch đan ta muốn. Lục Phong lạnh lẽo con mắt quét qua cái kia dục giả dục dịch mọi người. Vùng chân trời này, đối mặt Lục Phong ánh mắt, những người kia khuôn mặt kính nể, một huyền phủ cảnh dĩ nhiên hung hăng như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Không có ai đang ra tay, vì một viên huyền mạch đan đắc tội một vị thiên kiêu không đáng. Một vệt ánh sáng ảnh lao đi, Lục Phong rất thuận lợi đem cái kia viên huyền mạch đan đoạt trong tay. Đắc thủ. Lục Phong âm thầm mừng rỡ. Có này viên huyền mạch đan, xung kích chân võ nắm lại lớn không ít. Sau đó không lâu, một viên khác huyền mạch đan tranh cướp cũng đã kết thúc. Lúc này, trận này kịch liệt mà lại ngắn ngủi đoạt đan rốt cục tuyên cáo kết thúc, xôi trào huyền hà yên tĩnh lại, từng đạo bóng người hạ xuống thạch trên đài. Người tên là gì? Tôn Vũ lao giả an lành hỏi. Vê đút vê đút. Lục Phong. Lục Phong đúng mực nói. Cũng cùng ngàn năm trước một vị cổ nhân tên tương đồng, lão phu nhớ rồi. Tôn Vũ lao giả ánh mắt né qua tán thưởng. Thực lực mạnh mẽ, hiểu được mượn địa hình chiến đấu, là một mầm mống tốt. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Tôn Vũ lao giả thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi với vùng thế giới này. Huyền mạch đan tranh cướp sau khi kết thúc. Mọi người bình phục tâm tình kích động, bế quan tu luyện. Mấy người, tiến tới góp mặt, cùng Lục Phong chùm vào gần như. Lục Phong bước chân đạp xuống. Trở về bệ đá. Sau 10 ngày, Lục Phong chân nguyên chuyển đổi độ đạt đến 6 phần 10, rất nhanh liền có thể đột phá chân võ. Có điều, trước lúc này hắn đến chuẩn bị gì đó. Có trước đột phá huyền phủ kinh nghiệm, hắn rất rõ ràng xung kích chân võ thì sẽ tao ngộ cái gì. Đầu tiên, huyền hóa lỏng là chân nguyên thì huyền phủ sẽ phải chịu rất nặng áp lực. Còn nữa, thân thể chịu đến chân nguyên đè ép rất có thể sẽ không chống đỡ nổi. Dù sao, chân võ cảnh là một cảnh giới lớn đột phá, bất cẩn không được. 10 cái huyền phủ 9 tầng bên trong thường thường chỉ có một mới có thể thuận lợi đột phá. Tiểu tử, hổ gia còn thiếu một chút liền có thể khôi phục chân võ. Tiểu hổ âm thanh, đột nhiên vang lên. Đưa ngươi cần nói cho ta, cùng nhau xử lý. Lục Phong trịnh trọng nói. Tiểu hổ thực lực nếu như có thể tăng lên tới chân võ cảnh đối với sau đó không lâu cổ đại lục cũng sẽ là to lớn trợ giúp. Tiểu hổ vui vẻ, liền vội vàng đem cần thiết bảo vật nói cho Lục Phong. Lục Phong chắc lưỡi một cái. Những bảo vật này thu nạp có thể cần hết mấy vạn thượng phẩm huyền thạch, bình thường người thật không nuôi nổi này con động không đáy thôn thiên hổ. Cũng còn tốt ta gần nhất không thiếu huyền thạch, hơn nữa xung kích chân võ vật liệu ta cũng phải nhanh chóng đi vơ vét một phen, xem ra cần phải đi thiên đến thành phiền phức đại hội trường một lần. Lục Phong hơi nhắm mắt. Lần thứ hai tu luyện mấy ngày sau, thân hình của hắn vút qua, rời đi huyền hà. Chương 295, đánh cuộc chiến. Trở lại Tử Dương Phong, Lục Phong điều tra một phen Lục Mẫn tu vi. Hai tháng thời gian, Lục Mẫn đã đột phá tới huyền phủ hai tầng. Lục Phong đốc xúc vài câu. Bất ngờ chính là, tiểu nha đầu Nhàn Phi Thơ Thiên Phú bị tông môn trưởng bối phát hiện, thu làm đệ tử. Mà khoảng thời gian này, bị Lục Phong mạnh mẽ đánh một trận thiết kỵ sẽ thành thật rất nhiều, tựa hồ đang nội môn bên trong mai danh ẩn tích giống như vậy, không còn tìm Tử Dương Phong phiền phức. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Lục Phong tại Triều Dương Huy ánh dưới đi tới Thiên Đến Thành. Một lát sau khi, một đạo tuấn lãng bóng người đi tới Thiên Đến Thành. Tiến vào Thiên Đến Thành sau, Lục Phong cũng không có lập tức đi tới Tứ Hải Thương Minh, mà là trước tiên đi Minh Văn Công Đoàn. Trong tay hắn hồn thạch toàn bộ tiêu hao, chuẩn bị tìm La đại sư yêu cầu một ít, hơn nữa bộ kia linh khôi ngày đó bị Lục Phong một chiêu kiếm hư hao động lực nguyên, chuẩn bị tìm đại sư đến sửa chữa một hồi. Minh Văn Công Đoàn, phồn hoa cực kỳ. Vì để tránh cho phiền phức, Lục Phong bội trên cái kia viên huy chương. Những người kia nhìn thấy Lục Phong cái kia viên tứ phẩm đại sư huy chương, trong nháy mắt cung kính cực kỳ, đón hắn tiến vào Minh Văn Công Đoàn. Hiện tại Minh Văn Công Đoàn, trải qua ngày đó thánh sư truyền thừa, uy danh lan xa, không ít người đều đi tới nơi này xử phạt sẽ bên trong đến. Bởi Lục Phong là tứ phẩm đại sư, những thủ vệ kia nhìn thấy hắn đi vào Minh Văn Công Đoàn phúc địa cũng không dám ngăn trở hắn. Khúc kính tĩnh mịch, La đại sư nơi ở một chỗ ưu tĩnh trong sân. Nhưng vào lúc này, phía sau một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, tuổi trẻ tứ phẩm Minh Văn đại sư, ta liền biết là ngươi, lâu như vậy cũng không biết đến Minh Văn Công Đoàn ngồi một chút. Lục Phong quay đầu nhìn lại, cười nói, hóa ra là Thu Tuyết, hôm nay này không đến Minh Văn Công Đoàn. Đại ca ta rời đi Thiên Đến Thành, ở Tổng Điện tu luyện, khoảng thời gian này tẻ nhạt chết rồi. Thu Tuyết bất mãn nói, có điều, xem bốn phía những người kia đối với Thu Tuyết xem vẻ biến dáng dấp, nàng sẽ không tán gẫu à. Thu Tuyết cười hì hì, dũng manh đáp Lục Phong vai, nói, vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay đến Minh Văn Công Đoàn nhất định là có chuyện. Hôm nay ta là tới tìm La Đại Sư, có việc thỉnh cầu. Lục Phong gật đầu nói, theo Thu Tuyết đi ở này Minh Văn Công Đoàn. Hôm nay sư tôn bị một chút phiền toái. Thu Tuyết con mắt hơi chuyển động, cười đùa nói, có điều ngươi, sư tôn vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Trong lúc vô tình, Lục Phong theo Thu Tuyết đi tới một chỗ kiến trúc trước. Vạn tượng thần đồ điện. Mặc dù đứng ở ngoài cửa, vẫn có thể nghe được bên trong truyền đến một trận tranh chấp thanh. Sư tôn đang ở bên trong. Thu Tuyết ngược lại cũng không khách khí, không nhìn thẳng ngoài cửa thủ vệ, đẩy cửa vào. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, điện bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Ngươi nha đầu này, không có lệnh của ta, làm sao lung tung tiến vào. La đại sư thổi một hơi râu mép, trở nên đau đầu. La đại sư, đã lâu không gặp. Lục Phong nở nụ cười, tiến lên trước hai bước. Ánh mắt của hắn quét hướng bốn phía, ở trong này, còn có mười mấy đạo mạnh mẽ bóng người. Nay mười mấy bóng người, bội tứ phẩm đại sư huy chương. Là ngươi đến rồi. La đại sư một trận mừng rỡ, tuy tiện nói, này mười mấy vị đều là Thường Châu 12 tòa phân điện trưởng lão, đến ta Thiên Đến phân điện giao lưu. Nhìn mười mấy người này, La đại sư trở nên đau đầu. Nghe nói chính là ngươi đánh bại Đường Nguyên, cướp đoạt thánh sư truyền thừa, nguyên lai vẹn vẹn là một đứa bé mà thôi. Một thanh sam ông lão nói, La đại sư, nếu ngươi Thiên Đến phân điện không lấy ra điểm bản lãnh thật sự đi ra, như vậy chúng ta liền hướng về tổng điện thỉnh cầu cướp đoạt ngươi này một phần điện một ít quyền lợi. Có một ông lão mặc áo đen nói. Lục Phong hiếu kỳ hỏi, phát sinh cái gì? Đơn giản chính là xem ta Thiên Đến phân điện tài nguyên muốn dư thừa người khác, tìm việc mà thôi. Thu Tuyết vung vung tay, dũng mãnh nói. Ngươi này nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu nói nhăng gì đó. Những người này mặt già đỏ ửng, khiển trách. Nếu là không có chuyện gì, hôm nay liền muốn đóng cửa tạ khách. Những người này cố tình gây sự, La đại sư trong lòng cũng rất không thoải mái. Hôm nay ngươi Thiên Đến phân điện không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, như vậy cũng đừng hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên. Tên kia thanh sam ông lão vẻ mặt không vui nói. Các ngươi muốn cái gì giao cho? La đại sư sắc mặt lạnh như băng nói. Tới một lần hoàn toàn điện giao lưu, nếu như không thể rút đến thứ nhất, liền cướp đoạt Thiên Đến phân điện đãi ngộ đặc biệt. Thanh sam ông lão nói. Phải biết, khoảng thời gian này tới nay Thiên Đến phân điện thanh danh lan xa, triệt để đem những cái khác 11 tòa phân điện đè xuống. Trận này hoàn toàn điện giao lưu, ta thế La đại sư đáp lại. Lục Phong âm thanh, đột nhiên vang lên. Có điều, giao lưu đối tượng là các ngươi. Tiểu bối, ngươi muốn cùng bọn ta giao lưu Minh Văn. Thanh sam ông lão nhướng mày nói. Trước mắt thiếu niên này, Tuy rằng ở thánh sư trong truyền thừa thắng Đường Nguyên, nhưng bọn họ đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, luận kinh nghiệm cùng lão lạt không phải Đường Nguyên có thể so sánh với. La đại sư cũng là há to mồm, có chút đoán không ra Lục Phong ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, thiếu niên này luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Các ngươi có dám đáp lại, nếu là ta thua này tấm huy chương quy cho các ngươi, mà nếu là các ngươi thua, cái kia một người liền cho ta 10 viên hồn thạch. Lục Phong có chút lười biếng nói. Lời ấy thật chứ? Những người này ánh mắt tham lam. Lục Phong cái kia viên huy chương đại diện cho một loại vinh dự. Tự nhiên coi là thật. Lục Phong cười nói. Đã như vậy, giao lưu phương thức do người quyết định. Những đại sư kia giả vờ phóng khoáng nói. Lấy thần niệm tiến vào vạn tượng thần đồ, ai thần niệm trước tiên bị nổ ra chính là ai thua. Lục Phong nhàn nhạt một tiếng, nói bổ sung, có điều, ta chỉ tiếp thu nhiều nhất 3 người ứng chiến. Dứt tiếng, đám người kia lập tức xì xào bàn tán. Lão phu Thanh Vân Tử đến lĩnh giáo một phen tiểu hữu minh văn trình độ. Thanh Vân Tử một bước bước ra, nét mặt giàn mua nếp nhăn cười đến nhíu chung một chỗ. Này Thanh Vân Tử cũng thật sự sẽ kiếm lẩu, xem ra cái kia tấm huy chương muốn hạ xuống trong tay hắn. Những người khác một mặt bất mãn nói. Vạn tượng thần đồ bên trong, một cái biển lửa. Hai người ý thức bỗng dưng xuất hiện ở vùng không gian này. Không cách nào vận dụng tu vi, lực lượng tinh thần nằm ở cùng một cấp bậc, duy nhất quyết phân thắng thua vẫn là đối với trận pháp quan sát cùng năng lực lĩnh ngộ. Hơn nữa, muốn ở vạn tượng thần thông bên trong thắng lợi, cần còn cao thâm hơn minh văn trình độ, vận chuyển cái kia từng đạo trận pháp. Phương diện này, Thanh Vân Tử tự nhận không thua với Lục Phong. Mà ở bên ngoài, ánh mắt mọi người căng thẳng nhìn cuộc chiến đấu này. Lao phu kia liền xuất công kích trước. Thanh Vân Tử khuôn mặt mừng rỡ, tay áo bào một trận, vê đút nhất thời hỏa hải sôi trào, vô số đạo hỏa diễm che ngập bầu trời phun trào mà đi. Lục Phong nhếch miệng nở nụ cười, thân hình lay động, một đạo mịt mờ vòng xoáy hiện lên, biến mất không còn tăm hơi. Đại sư, nơi này có thể ẩn giấu đi một đạo hỏa độ trận. Lục Phong âm thanh đột nhiên vang lên, cái kia hỏa hải kịch liệt chuyển động, một đạo dung nham phi vút đi. Thanh Vân Tử kinh hãi, phất tay một trận tường ấm xuất hiện. Cửu Thiên Viêm Long trận. Toàn bộ hỏa hải bạo động lên, vô số đạo dung nham ngưng tụ, 9 con rồng lửa mãnh liệt mà lên, giữ tận miệng lớn nuốt chửng Thanh Vân Tử. Từng đạo tường ấm theo hỏa long va chạm mà không ngừng phá nát. Thiên Viêm trận. Lại là một đạo đáng sợ công kích vang lên, cái kia toàn bộ hỏa hải theo Lục Phong thao túng xuất hiện từng đạo phức tạp trận pháp. Từ ban đầu xem thường, thời gian ngắn ngủi bên trong Thanh Vân Tử chỉ có thể chật vật chống đối đến từ Lục Phong tiến công. Hơn nữa, hắn đã bị áp chế lại, khó có thể làm ra phản công. Huống hồ, hắn bất đắc dĩ phát hiện mình đối với trận pháp trực giác hoàn toàn yếu hơn Lục Phong. Ngoại giới, từng đạo ánh mắt kinh ngạc, khó có thể tin. Hỏa thần bi. Lục Phong khuôn mặt lạnh lùng, con ngón tay búng một cái, hơn trăm đạo đáng sợ hỏa thần bi dường như núi lửa giống như hung manh chấn áp. Còn có cái gì trận, có thể chống đối? Thanh Vân Tử vô cùng chật vật, hai mắt nhìn quét, xúc động hỏa hải mạnh mẽ chống đỡ hỏa thần bi. Phần thiên chi trận. Trận pháp hung manh vận chuyển, một đạo hỏa thần bóng mờ ngự trị ở vùng thế giới này, chỉ điểm một chút đi, tự có thể phần diệt thương sinh, đem Thanh Vân Tử đạo kia thần niệm trực tiếp đá ra vạn tượng thần đồ. Ta thua. Thanh Vân Tử sắc mặt cụt hứng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị động chịu đòn, khó có thể làm ra có lợi phản công, cho nên mới thất bại thảm hại. Hắn không nghĩ tới, một người thiếu niên có thể nhận ra cũng thôi thúc nhiều như vậy trận pháp. Nhưng là, mặc dù hắn ngờ tới, cũng không cách nào cấp tốc xúc động nhiều như vậy đạo trận pháp. Tiếp đó, ai còn muốn tới? Chương 296, một tức chi kém. Diện đối với người này, nhất định phải chiếm cứ tiên cơ, tốc chiến tốc thắng, không thể cho hắn một tia trở mình cơ hội. Đây là mọi người trong khoảng thời gian ngắn thu được kết luận. Một người thua 10 viên hồn thạch đúng là việc nhỏ, nhưng bị mất mặt nhưng là đại sự. Không bao lâu, vang lên một thanh âm. Lao phu Thiên Thành, chuyên tới để linh giáo. Một đạo tố y bóng người bước ra, khuôn mặt bên trong lại không một tia xem thường. Vạn tượng thần đồ khải. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, đem hai người thần niệm thu nạp vào đi. Ầm ầm ầm. Trước mắt là một mảnh mênh mông lôi hải, trên bầu trời ô vân cuồn cuộn, vô số đạo đình thai nhức góc sấm sét xẹt qua phía chân trời. Lôi thần chỉ. Trong trước mắt, Thiên Thành chỉ điểm một chút đi, một cái mấy chục trượng thô to lớn lôi chỉ ngưng tụ mà thành, tỏa ra hùng vi thiên uy, tràn ngập ra nguy hiểm gợn sóng. Lão già này thật hèn hạ, đối mặt một tiểu bối đột nhiên ra tay. La đại sư mắng thầm. Có điều này thanh thầm mắng không có bất kỳ tác dụng gì, hai người công kích trong nháy mắt giao chiến cùng nhau. Đọc truyện tại. Ầm. To lớn lôi chỉ hạ xuống, cái kia đầy trời lôi đình bao phủ Lục Phong, triệt để đem bóng người kia nhấn chìm ở lôi hải ở trong. Một đạo lôi cháo đông dưng đẩy lên, chống đỡ trụ cái kia hung manh lôi chỉ. nơi này có thể không cách nào dựa vào mặc cho tu vi thế nào, hoàn toàn chính là đối với trận pháp lĩnh ngộ. Thiên Thành con ngươi co rụt lại, chợt tay háo bảo vung lên, vô số đạo lớn bằng cánh tay lôi đình dệt thành lôi vong triệt để đem Lục Phong phong tỏa. Lôi vong vẫn còn chưa hạ xuống, Lục Phong ngón tay một điểm, một cây như lôi thần khống chế lôi thần kích tỏa ra thao thiên hung uy, lấy không gì địch nổi tư thái chặt đứt lôi vong. Cái kia từng đạo phân nhánh lôi đình dường như xà tín giống như tê tê vang lên. Cái kia chém xuống lôi thần kích, ánh chớp chiếu rọi ở Thiên Thành trên mặt. Thiên Thành kinh nghiệm lão lạc, cũng không hoảng hốt, một con lôi thú từ trong biển xét nuốt chừng mà ra, chủ động đón nhận lôi thần kích. Thiên Thành minh văn trình độ so với Thanh Vân Tử mạnh hơn nhiều, tiếp cận cấp bậc tông sư. Rầm rầm. Kinh thiên động địa vang vọng thanh ở mảnh này lôi vực bên trong vang lên, vô số đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh phân tán. Lục Phong lông mày chìm xuống, đồng thời ấn quyết đánh ra, một con 10 trượng trưởng lôi thần mâu muốn vặn vẹo không gian, cùng đâm mà ra. Thiếu niên này trận pháp trình độ quả thật là đáng sợ. Thiên Thành ấn quyết biến đổi, một con mọc ra ba mắt lôi sư cấp tốc ngưng tụ mà ra, phun ra một tia chớp trùng sáng. Làm chùm sáng chạm được lôi thần mâu trước mắt, cái kia trường mâu trực tiếp bị phá hủy. Lục Phong hiểu rõ bốn phía trận pháp, khoe miệng nết ra một đạo ý cười. Thở phi phò. Vô số đạo lôi thần mâu gào thét, che ngập bầu trời rít gào mà đi. Cấp độ kia ác liệt khí tức, để Thiên Thành sắc mặt đại biến, bàn tay vung lên, một tia chớp tạo thành bàn tay lớn gào thét kìm. Ầm. Va chạm trước mắt, lôi hải phun trào, hóa thành vũ dịch giáng lâm xuống. Thiên Thành kéo dài không ngừng phất tay, tụ lôi trận pháp đem phía dưới lôi hải tạo thành từng đạo trường ấn. Lục Phong vẻ mặt bất biến, bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái, chín đạo thô to sấm sét cột sáng bạo trùng mà đi, xé rách hết thể trước mắt, cái kia vạn tượng thần đồ diễn biến thương khung đều tựa hồ cũng bị vỡ ra đến. Thiên Thành khuôn mặt biến đổi, ấn quyết đánh ra, từng đạo lôi thần chi thuẫn chống đỡ trước người. Rầm rầm. Chín đạo lôi điện chùm sáng liên tiếp không ngừng va về phía Thiên Thành, oanh diệt trước mặt hắn từng đạo lôi thần chi thuẫn. Ngoại giới, cả đám trận mắt ngoác mồm nhìn vạn tượng thần đồ bên trong cái kia trận chiến đấu. Thiên Thành nhưng là trong bọn họ mạnh mẽ nhất một người, lại bị một người thiếu niên đẩy vào như vậy đất ruộng. Đổi làm bọn họ, chẳng phải là đã thất bại. Mà lúc này, Thiên Thành không ngừng lùi lại. Nhưng này chín chùm sáng theo sát mà trên. Nhưng vào lúc này, Thiên Thành lộ ra một nụ cười, nói, kết thúc. Ông ngong ngong. Trong thiên địa kịch liệt run rẩy, trong biển xét kia hơn trăm lượng to lớn lôi thần chiến xa trôi nổi mà ra, ở cái kia trên chiến xa còn có một đạo nắm kích bóng mờ. Nguyên lai, Thiên Thành vẫn ở lặng lẽ xúc động lôi thần chiến xa trận, vì là chính là thời khắc này giết ngược lại. Nhìn thấy Thiên Thành còn có chiêu này hậu chiêu, bên ngoài những người kia cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lôi thần chiến xa rít gào với thiên địa, cái kia ngàn vạn vạn mã khí thế để thiên địa cùng vang lên, trực tiếp đem chín chùm sáng oanh diệt. Luồng khí thế kia đã bao phủ với Lục Phong đạo kia thần niệm. Thật sao? Lục Phong cười thần bí, có điều ta có thể không cho là như vậy. Mà khi Lục Phong âm thanh hạ xuống sau, Thiên Thành thân thể run lên, chỉ thấy ở hắn đỉnh đầu nơi có một đạo bàng bạc lôi vân, trong nháy mắt đánh ra một đạo độ lớn bằng vại nước sấm sét. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia đạo lôi điện dường như thiên phạt. Khủng bố sấm sét lôi kéo lực trực tiếp vỡ ra Thiên Thành cái kia một đạo thần niệm. Lôi thần chiến xa cũng ở mấy tức sau, kịch liệt rung động trung tướng Lục Phong thần niệm oanh diệt ra vạn tượng thần đồ. Lao phu hoàn toàn phục. Thiên Thành chịu thua nói. Hán quên trên trời lôi vân còn có thể tạo thành một đạo đáng sợ trận pháp. Tuy vẻn vẹn cách biệt một tức thời gian, nhưng thắng thua đã định. Còn có một trận chiến, ai còn muốn tới? Lục Phong cười híp mắt nói. Những người kia sắc mặt lúng túng, mặt già đỏ ửng. Liên mạnh nhất Thiên Thành đều thất bại, bọn họ nếu là tái chiến chẳng phải là tự rước lấy nhục, còn không bằng bé ngoan chịu thua. Tiểu huynh đệ nhìn qua tiêu hao rất lớn, cái kia hồn thạch chúng ta cam nguyện lấy ra. Những người này lặng thinh không đề cập tới lúc trước việc, thừa nhận Thiên đến phân điện địa vị. Đồng thời ảo não chính mình khống chế địa giới không có ra yêu nghiệt minh văn thiên tài. Không phải vậy, há có thể đến phiên La Đại Sư hánh diện. Lục Phong ngược lại cũng không khách khí, tiếp nhận đám người kia trong tay hồn thạch. Nhếch miệng nở nụ cười. 110 viên hồn thạch, đầy đủ hắn dùng một quãng thời gian rất dài. Như vậy lão phu liền không tiễn. La đại sư lão mắt nhắm lại, chợt vung lên tay háo bảo tiễn khách. Những người kia phẫn nộ nở nụ cười, ảo não rời đi Thiên đến phân điện. Ngươi càng ngày càng lợi hại, thực sự là một tên biến thái. Thu Tuyết giơ giơ phân quyền, không chút khách khí ở Lục Phong ngực đập mấy quyền. Thu Tuyết, đừng hồ đồ. Vê đút La đại sư thần sắc phức tạp, lập tức hỏi, Lục Phong, hôm nay đến Minh Văn công đoàn có chuyện gì quan trọng? Đan bất luận tu vi, thiếu niên trước mắt minh văn trình độ đã vượt qua hắn. Vốn là muốn tìm đại sư yêu cầu một ít hồn thạch, có điều bây giờ nhìn lại ngược lại không cần. Lục Phong cười nói, chợt thân vung tay lên, một đạo hắc quang hiện lên. Bộ kia linh khôi xuất hiện ở La Đại Sư trước mắt. Đây là linh khôi. La Đại Sư nói. Hôm nay tới là xin nhờ Đại Sư đem này cụ linh khôi động lực nguyên sửa tốt. Lục Phong thỉnh cầu nói. La Đại Sư ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét này cụ linh khôi. Quá nửa khắc, nói, một chiêu kiếm triệt để tan vỡ động lực nguyên, cần một lần nữa thay đổi. Lục Phong mặt đỏ lên, đây là tại hạ chém xấu. Nay cũng không khó, ta am hiểu luyện khí linh khôi một loại, ngược lại cũng dễ dàng chữa trị. La Đại Sư gật gù, lại nói, này cụ linh khôi đúng là có thể giúp ngươi tinh luyện một phen, khiến cho nó phòng ngự càng phải cường đại hơn, có điều tiêu hao động lực sẽ càng thêm đáng sợ. Cảm ơn Đại Sư. Lục Phong mừng lớn nói, nay cụ linh khôi chữa trị, sắp tới đem đến cổ trong đại lục hắn sẽ lại nắm giữ một đạo lá bài tẩy. Không sao, ngươi vì ta Minh Văn Công Đoàn làm ra lớn như vậy công hiến, đây chỉ là một điểm việc nhỏ mà thôi. Lấy Lục Phong thể hiện ra thiên phú, ngày sau thành tựu của hắn nhất định ở ngũ phẩm tông sư, thậm chí lục phẩm đại tông sư. Sớm lấy lòng, không có một tia chỗ hỏng. Vậy thì phiền phức đại sư. Lục Phong nói, nay cụ linh khôi ta muốn nghiên cứu một phen. Thu Tuyết mà do ngươi mang theo Lục Phong đi về nghỉ. La Đại Sư hiền hòa nói. Thu Tuyết gật gù, dẫn hắn rời đi vạn tượng thần đồ điện. Căn cứ La Đại Sư từng nói, linh khôi chữa trị cũng tinh luyện còn tốt hơn mấy ngày. Mà tiếp theo trạm đất Phong chuẩn bị đi vào tứ hải thương minh, chuẩn bị xung kích chân võ bảo vật. Trước mắt, chân võ cảnh khoảng cách hắn đã rất gần gũi. Chương 297, Hương Diễm Một Mạc. Tứ hải thương minh. Thiên đến trong thành ngoại trừ Minh Văn Công Đoàn, phồn hoa nhất địa phương. Mỗi một ngày đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn võ giả xuyên toa ở tứ hải thương minh bên trong. Cái này thương minh bối cảnh thân bí, mặc dù là Đông Huyền Phủ cấp độ kia bá chủ cấp thế lực khác cũng không dám trêu chọc này thương minh. Căn cứ Tiểu Hổ từng nói, tứ hải thương minh ở chư thiên vạn vực bên trong đều là rất có nổi danh, chuyện làm ăn trải rộng vùng thế giới này. Vị quý khách kia, xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Thương minh vào miệng, lối vào, một tên trên người mặc lụa trắng uyển chuyển thiếu nữ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Từ Lục Phong cái kia tiết lộ mà ra khí chất phi phàm liền biết người này bất phàm. Ta muốn gặp các ngươi đại hội trường. Lục Phong trực tiếp mở miệng, từ ống tay lấy ra một tấm màu bạc thẻ khách quý. Huyền truyền thiếu nữ thấy này, thân thể mềm mại run lên, liền vội vàng đem Lục Phong nên tiến vào thương minh bên trong, một gian nhã ở trong. Màu bạc thẻ khách quý, mặc dù là một ít chân võ cấp 9 cường giả đều khó mà nắm giữ, mỗi một mọi người là thương minh quý khách. Tiến vào nhã, Lục Phong ngược lại cũng không vội vã. Thưởng thức tứ hải thương minh vì hắn chuẩn bị trà thơm, lẳng lặng chờ đợi. Nào đó nhã. Giám sát sứ, đây là 2 năm qua thương minh thu vào. Một vị phúc hậu nam tử cúi đầu, quay về một lười biếng cô gái xinh đẹp cung kính nói. Trước mắt nam tử này chính là tứ hải thương minh đại hội trường. Liên thả nơi này đi. Lười biếng nữ tử giãn gân cốt một cái kia huyển chuyển đường cong thỏa thích bày ra, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng bóp lấy một viên màu tím cây nho, bỏ vào cái kia mê người môi đỏ bên trong. Tình cảnh này, làm cho đại hội trường đầu đầy mồ hôi. Mặc dù này lười biếng nữ tử không triển khai bất kỳ mê hoặc, cũng có một luồng đoạt mệnh mê hoặc lực lượng. Hắn cũng không dám khởi bất kỳ ác ý, không nói thân phận, liền thực lực kia đủ để ung dung ép chết 100 hắn. Đại hội trường, có một người tuổi còn trẻ ngân cấp quý khách điểm danh muốn gặp ngươi. Cái kia huyền chuyển thiếu nữ đứng nhã ở ngoài. Gõ cửa hỏi dò. Để hắn tạm thời trước tiên chờ, không thấy bản hội trưởng chính đang tiếp đón quý khách. Đại hội trường không nhịn được nói. Chốc lát, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, vị kia quý khách có phải là gọi Lục Phong? Huyền truyền thiếu nữ lắc đầu nói, cái này không rõ ràng, chỉ biết là vô cùng trẻ tuổi. Lục Phong. Lười biếng nữ tử chậm rãi đứng dậy, triển khai vòng eo ngực cái kia một đoàn bạch quang bại lộ, cái này hồng sa tử cũng bị căng nứt ra. Dẫn ta đi gặp thấy. Lười biếng cô gái nói. Đại hội trường không dám không nghe theo, vội vã để cái kia huyền truyền thiếu nữ vì hắn dẫn đường. Nhã truyền ra ngoài đến một loạt tiếng bước chân. Lục Phong nhất thời biết là đại hội trường đến rồi. Lam Môn bị đẩy ra trước mắt, Lục Phong sắc mặt sững sờ, cực kỳ đặc sắc. Lại sẽ là nàng đến rồi. Lục Phong, thật phải là ngươi. Cái kia lười biếng nữ tử miệng cười triển khai, một luồng thành thục mê hoặc khí tức trước mặt nào tới, vội vã đặt chân mà đi. Đại hội trường lộ ra nét mừng, xem ra hai người là thật đến nhận thức. Lăng Phỉ Tả. Lục Phong lộ ra một đạo ý cười. Trước mắt này lười biếng nữ tử chính là mấy năm trước ở thiên diện mạo rừng chợ quá hắn Lăng Phỉ, ánh mắt của hắn nhìn cái kia một đạo trắng như tuyết, dường như so với mấy năm trước càng lớn hơn mấy phần. Lăng Phỉ không để ý chút nào, mang theo cười trộm, rất đoàn kia vù vù muốn ra no đủ. Người đi ra ngoài trước đi, hắn giao cho ta đến chiêu đãi. Lăng Phỉ mê hoặc 10 phần nói. Nghe vậy, đại hội trường lập tức lui ra. Lăng Phỉ vặn vẹo tinh tế vòng eo, ở Lục Phong đối diện ngồi xuống. một luồng nhàn nhạt hương vị tiến vào Lục Phong trong mũi. Cái kia cỗ mùi thơm có một đạo kỳ dị sức mạnh, khiến Lục Phong cả người khí huyết sôi trào, sắc mặt một đạo chiều hồng hiện lên. Lăng Phỉ cười tủm tỉm nhìn Lục Phong, cái kia trong con ngươi xinh đẹp hiện ra nổi sóng, linh hồn cấp độ sức mạnh lan tràn ra. Lục Phong liếc nàng một cái, linh hồn cuồn cuộn, chấn áp này đạo ba động. Có nghĩ tới hay không ngươi Lăng Phỉ tả? Lăng Phỉ khiêu khích đạo, lập tức rôi ra thon dài tay ngọc điểm ở Lục Phong tuấn lãng khuôn mặt, mấy năm không gặp, cũng dài đến càng ngày càng tuấn tú, hơn nữa tu vi cũng sắp xung kích chấn võ. Điều tra đến Lục Phong cảnh giới, Lăng Phỉ rất là kinh ngạc. Mấy năm trước Lục Phong còn vẹn vẹn chú thể cảnh, mà bây giờ nhưng đạt đến huyền phủ 9 tầng. Tốc độ như thế này, so với những kia cấp thánh thế lực thiên kiêu cũng là không chút nào chậm. Mà lúc này, đối mặt Lăng Phỉ khiêu khích, Lục Phong nở nụ cười một tiếng. Đột nhiên, nắm chặt con kia trắng mịn tay ngọc, một cái tay khác không chút khách khí ở Lăng Phỉ hoạt nộn mặt cười trên sẽ qua. Đối mặt đánh lén này, Lăng Phỉ vẻ mặt hoảng hốt. Tiểu tử này, hắn làm sao gan to như vậy? Lăng Phỉ lầm bầm, không cách nào sản sinh bất kỳ căm ghét. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Lục Phong nàng luôn có loại không tên cảm giác quen thuộc, dường như là đến từ trong linh hồn thân cận. Lăng Phỉ tả mấy năm không gặp càng ngày càng xuất chúng. Lục Phong khỏe miệng hơi dương lên. Như vậy đệ đệ có phải là đồng ý vì là tỷ tỷ làm bất cứ chuyện gì? Lăng Phỉ trong thanh âm mang theo một luồng ma lực, trực tiếp đẩy vào Lục Phong đầu óc. Một luồng phấn hồng mịt mờ khí tức tự Lăng Phỉ trong cơ thể tỏa ra với nhã bên trong, xúc động nam tử nguyên thủy nhất. Này một chốc, Lục Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Lăng Phỉ cười đắc ý, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ giảo hoạt, duỗi ra ngón tay út ngoắc ngoắc. Mặc ngươi tâm trí lại cứng cỏi, còn không phải đến bé ngoan thần phục với bổn cô nương quần dưới. Nhìn thấy Lục Phong đạo kia phản ứng, Lăng Phỉ thỏa mãn cực kỳ. Mà lúc này, Lục Phong đột nhiên đứng dậy, đi tới đối phương bên cạnh, duỗi ra hai tay, đột nhiên cầm chặt đối phương cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo. Này đột nhiên tập kích, Lăng Phỉ cái kia đắc ý khuôn mặt đột nhiên ngẩn ra. Vừa vặn, đại hội trường bưng hai chén trà thủy đang muốn đi vào nhã. Này hương diễm một màn khiến cho hắn không dám xem thêm, vội vã thả xuống cái kia hai chén trà thủy rời đi. Lăng Phỉ tả, loại này mê hoặc có thể mê hoặc không được ta linh trí. Lục Phong mở miệng nói rằng, nam tử hùng hồn khí tức tràn vào Lăng Phỉ chóp mũi. Đạo kia khí tức đập ở Lăng Phỉ thân thể mềm mại, làm cho nàng hai đạo hửng đỏ cấp tốc bay lên hai gò má, thất kinh. Nàng cũng không phải kỹ năng bơi dương hoa người, chỉ là thể chất của nàng cùng công pháp một cách tự nhiên tỏa ra loại khí tức này. Kỳ thực, ngoại trừ Lục Phong, vẫn không có người nam nhân nào cùng nàng như vậy thân cận quá. Dám chiếm ngươi Lăng Phỉ tả tiện nghi. Lăng Phỉ nhìn thấy đối phương cái kia trong mắt bên trong một mảnh trong suốt, tự biết chính mình khiêu khích thất bại, cấp tốc thoát khỏi Lục Phong hai bàn tay lớn. Lục Phong liếc nàng một cái, rõ ràng là nàng đầu tiên mê hoặc chính mình. Chỉ là linh hồn hắn cấp độ quá cao, khó có thể đối với hắn có hiệu quả mà thôi. Có điều, Lăng Phỉ tay ngọc như một khối tốt nhất mỹ ngọc, khiến cho người yêu thích không buông tay. Lúc này, Lăng Phỉ sửa sang lại quần áo, chính khâm mà ngồi, cái kia căng mịn phấn hồng quần áo đưa nàng thân thể mềm mại bao vây thon dài đầy đặn, cảm động cực kỳ. Luồng khí thế kia để Lục Phong ngớ ngẩn, lấy hắn 44 giai lực lượng tinh thần điều tra đến Lăng Phỉ như đá chìm biển lớn. Trước kia Lục Phong cho rằng Lăng Phỉ thực lực có điều chân võ cảnh, mà bây giờ nhìn lại so với Tạ trưởng lão còn cường đại hơn. Lăng Phỉ tả, thực lực của ngươi đạt đến mức nào? Lục Phong hiếu kỳ hỏi. Lăng Phỉ mang theo đắc ý ánh mắt nhìn hướng về Lục Phong, nói, thiên võ chín cảnh, lại có thêm mấy năm liền có thể thử nghiệm xung kích tôn vũ cảnh. Lục Phong sắc mặt hoảng hốt, này Lăng Phỉ tuy rằng dung mạo rất là mê người, nhưng cụ Lục Phong đến xem tuổi tuyệt đối không lớn. Vê đút vê đút. Liên hỏi, Lăng Phỉ tả, năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Yên tâm, ngươi Lăng Phỉ tả năm nay mới 29, không phải loại kia láo yêu bà. Lăng Phỉ không có ẩn giấu, vô cùng đắc ý nói. 29 tuổi thiên võ chính cảnh, thả ở nơi nào đều là hàng đầu thiên tài, có hy vọng xung kích thánh cảnh. Cuối cùng, đều có rất lớn khả năng bước vào tôn vũ bảy biến. Lục Phong kỳ thực không biết. Cái này cần quy công cho mẫu thân của nàng cùng phụ thân, ở tứ hải thương minh bên trong tuyệt đối là nhân vật trọng yếu, bản thân càng là thánh cảnh cường giả. Xem ra Lăng Phỉ tả ngươi cũng là một tên biến thái. Kiếp trước vì là thái tử, Lục Phong rõ ràng cái tuổi này thành tựu như thế này đại biểu cái gì. Tỷ như phụ thân hắn tinh đế, 30 tuổi thành tôn, 100 tuổi thành thánh, được khen là tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 298, Thiên Phủ Châu. Bên trong gian phòng trang nhã, Lăng Phỉ môi đỏ nhẹ nhàng nhấp mấy cái nước trà, cặp kia con ngươi xinh đẹp hiếu kỳ nhìn Lục Phong. Làm nàng cảm thấy thú vị chính là, mẹ của nàng thường xuyên không hiểu ra sao nói thầm khởi Lục Phong hai chữ, có thể đúng dịp chính là, đối diện tiểu tử ghê tởm này cũng gọi là Lục Phong. Hay là, cái này cũng là một loại duyên phận. Đi tới tứ hải thương minh bên trong cần một gì đó. Lăng Phỉ hỏi. Đây là ta cần một ít bảo vật, kính xin Lăng Phỉ tả giúp ta nhanh chóng tập hợp. Lục Phong cười cợt, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một tờ giấy đưa ra. Lăng Phỉ đôi mắt đẹp quét qua, đàn khẩu khẽ nhếch, kinh ngạc nói, ngươi xung kích chân võ dĩ nhiên cần nhiều như vậy bảo vật. Con mắt của nàng, tự ở xem một quái thai. Nhiều như vậy bảo vật, đầy đủ mười mấy huyền phủ cảnh võ giả xung kích chân võ. Công pháp của ta có chút đặc thù, gồm cả pháp thể, còn có những kia khoáng thạch chính là ta một con tham ăn linh sủng cần. Lục Phong than buông tay. Thái Huyền Cửu chuyển mạnh mẽ đồng thời cũng vì hắn mang đến gánh nặng cực lớn. Hiện tại hoàn hảo nói, nếu là ít hôm nữa sau cảnh giới cao, cái kia tiêu hao bảo vật sẽ là con số trên trời. Những bảo vật này tuy rằng đông đảo, nhưng vẹn vẹn dùng cho chân võ cảnh, ta tức khắc để đại hội trưởng vì ngươi sưu tập. Rất nhanh, Lăng Phỉ gọi đại hội trưởng, đem trang giấy giao cho hắn. Lăng Phỉ mệnh lệnh, đại hội trưởng không dám lười biếng, lập tức bắt tay đi làm. Ta chỗ này có ấm rượu ngon, cho Lăng Phỉ tả ngươi nếm thử. Lục Phong trong lòng cảm kích Lăng Phỉ, chợt lấy ra cái kia đàn linh tinh tiểu. Óng ánh tử quang, dường như trên trời đầy sao óng ánh. Đây là linh tinh tiểu. Lăng Phỉ đôi mắt đẹp ngưng lại, lập tức nhận ra linh tinh tiểu. Chợt nàng tiếp nhận linh tinh tiểu, cái kia trắng như tuyết cổ có thể thấy được rượu lăn xuống dưới đi, gò má bên trên cấp tốc bay qua một đạo hừng đỏ. Thân thể mềm mại trên, mông lung trên một tầng ánh sao. Thật liệt tiểu, cùng phụ thân sản xuất không phân cao thấp. Lăng Phỉ híp hai mắt nói. Phụ thân ngươi. Lục Phong uống một hớp, cả người nhiệt huyết sôi trào. Phụ thân ta nhưng là một tên cất rượu tông sư, người bình thường khó có thể có tư cách uống hắn sản xuất tiểu. Lăng Phỉ tự hào nói. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Lục Phong trước mắt từ từ mơ hồ, hiện lên một đạo lôi thôi lết thiết người đàn ông trung niên bóng người, thường xuyên ôm vỏ rượu uống rượu. Mà Thanh Hư Thánh Sư cũng là yêu tiểu người, thường thường mang theo hắn thâu trung niên nam tử này sản xuất rượu ngon. Người đàn ông trung niên này, chính là Thiên Tinh Hoàng Triều một vị tuổi trẻ thánh nhân, ca tụng là rượu thiêng. Linh tinh tiểu tuy liệt, nhưng cũng có loại khiến người ta muốn ngừng mà không được ma lực. Uống xong mấy chén sau, Lăng Phỉ thành thục mê hoặc khuôn mặt bao phủ lên một mảnh ửng hồng, trước ngực no đủ càng là hơi rung động, muốn vù vù mà ra. Loại này mê hoặc, mặc dù lấy Lục Phong định lực cũng không khỏi tim đập. Ngày kia ta liền sẽ rời đi Thiên Đến Thành, mà như nhớ ngươi Lăng Phỉ tả có thể đi Thiên Phủ Châu bên trong Tứ Hải Thương Minh. Lăng Phỉ mang theo men say, cái kia môi đỏ bên trong phun ra thơm ngọt hương tiểu. Thiên Phủ Châu. Lục Phong nỉ non đọc thầm. Đến Thiên Môn Tổng Tông ngay ở Thiên Phủ Châu, nho nhỏ này Thương Châu là không giữ được hắn, ngày sau rất có thể sẽ đi Tổng Tông. Hơn nữa, năm đó Thiên Tinh Hoàng Triều thiết có 8 đại minh đường, ẩn đường. Có vừa ẩn đường chính đang Thiên Phủ Châu. Nếu như ẩn đường chưa diệt, mà hắn có thể khống chế hạ xuống, thế tất sẽ là một đạo lá bài tẩy. Đây là kim cấp thẻ khách quý, mặt trên có ta dấu ấn, cầm nó có thể tìm được ta. Lăng Phỉ tay ngọc lấp lóe, một tấm kim sáng loè loè thẻ khách quý giao cho Lục Phong trong tay. Kim cấp thẻ khách quý, cao quý tượng trưng, liền một ít thiên võ cảnh cũng không từng nắm giữ. Lục Phong thưởng thức mấy lần, lập tức nhận lấy. Sau đó 2 ngày, Lục Phong tạm thời ở lại Tứ Hải Thương Minh. Nói bóng gió ra, Lục Phong từ Lăng Phỉ khẩu bên trong hiểu được đến không ít liên quan với Mục Tinh Đế Triều tin tức. Mục Tinh Đế Triều ở này 100 năm thường xuyên phát động xâm lược chiến tranh, cương vực so với ngàn năm trước mở rộng 10 mấy lần, hơn nữa Đế Triều bên trong cao thủ như sau mưa xuân dần giống như sông ra. Nói đến Mục Tinh Đế Triều, chỉ có 2 chữ. Mạnh mẽ. Đặc biệt là Mục Yên được khen là này vạn năm đến đệ nhất võ đạo thiên tài, 300 năm trước từng cùng nào đó mạnh mẽ thánh giả ác chiến. Sau đó thắng lợi dĩ nhiên là Mục Yên. Chỉ là này 300 năm qua, Mục Yên lại không bất cứ tin tức gì truyền ra. Thế nhưng, Lục Phong cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi Mục Tinh Đế Triều thế lực. Ngược lại, dòng máu của hắn càng thêm sôi trào. Chỉ có loại này động lực mới có thể chống đỡ hắn ở con đường võ đạo trên một đường tiến lên. 2 ngày sau, Lăng Phỉ rời đi Thiên Đến Thành, mà đại hội trưởng cũng đem những tài liệu kia giao cho Lục Phong trong tay. Ở Lăng Phỉ dặn dò dưới, những bảo vật này chỉ lấy thành phẩm phí mà thôi. Lần sau cần muốn cái gì, đều có thể đến Tứ Hải Thương Minh đến tìm kiếm tại hạ. Đại hội trưởng biết Lục Phong cùng giám sát sứ quan hệ thân mật, đặc biệt nhiệt tình. Lục Phong khẽ gật đầu, cáo biệt sau khi, chợt trở về Minh Văn Công Đoàn. Thu Tuyết nói, bộ kia linh khôi còn cần 5 ngày khoảng chừng, trái phải. Mới có thể triệt để tinh luyện thành công, để Lục Phong chờ đợi mấy ngày. Lục Phong ngược lại cũng không đợi, tiến vào vì hắn chuẩn bị kỹ càng trong phòng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lục Phong chỗ ở trong phòng truyền đến một trận hổ gào âm thanh. Ha ha, hổ gia khôi phục lại chân võ cảnh. Tiểu hổ thân thể lớn lên một chút, trong mi tâm đạo kia vương tự ánh sáng càng ngày càng nóng ánh, cả người da lông ám kim ánh sáng lực động, đã hơi có thôn thiên hổ thao thiên uy thế. nó đắc ý nháy hổ mâu, nhìn chăm chú Trạm Đất Phong. Lấy thực lực của ngươi, có thể đối phó rất mạnh đối thủ. Lục Phong cầu ra một đạo sắc mặt vui mừng. Tiểu hổ đắc ý nói, nếu khôi phục lại chân võ cảnh, ta đem thức tỉnh một ít thần thông, chân võ cấp 6 bên dưới hổ ra đều chắc chắn đem chém giết. Dù sao cũng là thôn thiên hổ, thần thoại cấp bậc yêu thú chủng tộc. Một khi để tiểu hổ khôi phục thực lực, đem khủng bố cực kỳ. Khoảng cách cổ đại lục mở ra còn có hơn một năm khoảng trường, trái phải, đến lúc đó sẽ có càng nhiều bảo vật cùng người khôi phục. Lục Phong bàn tay chăm chú nắm chặt, tràn ngập tự tin. Bây giờ tiểu hổ, đột phá chân võ, ngày sau sẽ đối với nó giúp đỡ cực lớn. Tiểu hổ kích động nói, hổ gia thú huyết cũng đã sôi trào, không thể chờ đợi được nữa. Mà lúc này, ngũ ngày đã đến, ý theo ước định Lục Phong trước đi tìm La Đại Sư. Chợt thân hình hắn hơi động, rời đi gian phòng này. Rộng rãi bên trong khu nhà nhỏ, một bộ đen kịt linh khôi, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới tràn ngập ra một luồng kim loại cảm xúc. Mặc dù lẳng lặng đứng sững ở cái kia, vẫn khiến người ta cảm nhận được này cụ linh khôi đáng sợ. Lục Phong, ngươi đến rồi. La Đại Sư từ trong phòng đi ra, có chút mệt mỏi. Đại Sư, này cụ linh khôi đạt tới trình độ nào? Lục Phong hỏi. Vê đút vê đút. Này cụ linh khôi ta gia nhập một chút thân thiết, bình thường chân võ cấp 9 khó có thể đánh tan này cụ linh khôi phòng ngự, chỉ là lực công kích kém một chút. La Đại Sư đối với cái này tác phẩm khá là thỏa mãn. Hắn thao túng linh hồn nổ ra một quyền, cái kia khủng bố cự chiến thanh làm cho không khí ngưng tụ một cơn lốc xoáy, ba cái thiên long lực lượng khiếu động mà lên. Linh khôi công kích yếu kém, chỉ là so ra. Cú đấm này vẫn là có chân võ cấp 9 sức mạnh. Có điều thiếu hụt cũng rất rõ ràng, tốc độ hiển nhiên không sánh được chân chính chân võ cấp 9. Nhìn này cụ linh khôi, Lục Phong tràn đầy sắc mặt vui mừng. Có một chí mạng khuyết điểm, này cụ linh khôi chỉ có cực phẩm huyền thạch mới có thể thôi thúc. Hơn nữa một viên cực phẩm huyền thạch chỉ có thể để linh khôi toàn lực nổ ra 10 quyền. Đối với điểm này, La Đại Sư khá là bất đắc dĩ. Nay cụ linh khôi xem ra người bình thường còn không cách nào vận dụng. Lục Phong tặc lưỡi nói. Một khối cực phẩm huyền thạch giá trị 1.000 khối thượng phẩm huyền thạch, mỗi đấm ra một quyền hầu như dùng ra 100 khối thượng phẩm huyền thạch. Có điều Lục Phong cũng không hy vọng xa vời mỗi một chiến đều dùng linh khôi, chỉ ở nguy cơ dưới mới sẽ vận dụng này cụ linh khôi. Bằng không, mặc dù là hắn, cũng không tiêu hao nổi. Ngay sau, này cụ linh khôi có bất kỳ tổn hại đều có thể đem ra nơi này để lao phu sửa chữa. La Đại Sư nhiệt tình nói. Vậy vãn bối liền ở đây lúc trước cảm ơn La Đại Sư. Lục Phong cảm kích nói. Nơi nào, tiểu hữu đối với ta Minh Văn Công đoàn cống hiến không chỉ có riêng một bộ linh khôi đơn giản như vậy. La Đại Sư khoát tay nói. Sau đó, hắn để Thu Tuyết pha đến hai ấm giá trị không phỉ linh trà. Liên linh trà. Hai người ở bên trong khu nhà nhỏ trò chuyện khởi đối với Minh Văn một đạo kiến giải. Này một phen giao lưu, để La Đại Sư tự nhiên hiểu ra, ràng buộc nhiều năm bình cảnh mơ hồ bưng lỏng. Lại hướng phía trước một bước, hắn liền có thể xung kích ngũ phẩm tông sư. Chương 299, đột biến. Linh Khôi chữa trị thật sau khi, ở Minh Văn công đoàn lưu lại hai ngày, Lục Phong cáo biệt La Đại Sư cùng Thu Tuyết, trở về đến thiên môn. Bây giờ, hắn chân nguyên chuyển đổi độ đạt đến 6/10. Rất nhanh sẽ có thể xung kích chân võ. Cái tốc độ này, Lục Phong vẫn có chút thỏa mãn. Ở cổ đại lục mở ra trước, mỗi tăng cường một phần sức mạnh liền có một tia thực lực tranh cướp một tia cơ duyên. Dù sao cổ trong đại lục thiên kiêu vô số, không có thực lực chỉ có thể bị coi như bia đỡ đạn. Mà hắn hiện tại, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này Tử Dương Phong trên, một tia chớp hong long tiếng vang rung động, một bóng người đột nhiên từ Tử Dương Phong bên trong lướt ra khỏi, kinh động phong bên trong rất nhiều cường giả. Trong nháy mắt, đỉnh núi quảng trường tụ tập mười mấy bóng người. Cái gì? Phụ thân ở biên cảnh chiến trường suýt chút nữa ngã xuống, đến nay hôn mê bất tỉnh. Này bóng người chính là Đỗ Phàm, trong tay hắn cầm lấy một phong thư. Phong thư này làm đến đột nhiên cực kỳ, bên trong tin tức suýt chút nữa không để Đỗ Phàm ngất đi. Biểu ca, vương gia sẽ không sao. Lục Mẫn an ủi. Nhưng là, gia tộc chi tin để ta tốc độ phản về gia tộc, phụ thân khả năng chống đỡ không được mấy ngày. Đỗ Phàm nửa quỳ ở địa, sắc mặt cực kỳ thống khổ, đem tóc chảo thành một đoàn cây hoa. Cái kia trong thư nói, gia tộc rất mau đem nên vì Trấn Đông Vương liệu lý hậu sự. Ta cùng ngươi trở về Thiên Lâm Vân An Trấn Đông Vương. Một đạo lạnh lùng bóng người đứng sừng sững, Lục Khải vỗ nhẹ Đỗ Phàm. Tốt lắm, lập tức phản về gia tộc. Đỗ Phàm gắng gượng đứng dậy, sắc mặt một trận trăng xám, nào có ngày xưa vui cười. Phát sinh cái gì? Xa xa độn đến Lục Phong trông thấy phong trên cái kia náo nhiệt bầu không khí. Theo bản năng cho rằng, chẳng lẽ là Thiết Kỵ sẽ lại tìm đến phiền phức? Lục sư huynh trở về. Tử Dương Phong trên có một chúng đệ tử kinh hô. Độn quang hạ xuống, hắn nhìn phía một mặt trắng bệnh Đỗ Phàm, đầy bụng ngờ vực, hỏi, làm sao? Phụ thân ta ở biên cảnh chiến trường trọng thương, sắp không chịu được nữa. Đỗ Phàm nói, tình huống cụ thể làm sao? Lục Phong sắc mặt chìm xuống, hỏi tới. Biên cảnh chiến tranh liên tục bại lui, Hắc Thủy Quốc dường như phát điên, gia tộc rất nhiều cường giả đều ngã xuống ở mảnh này địa giới, ngay cả cha ta đều suýt chút nữa trọng thương bỏ mình. Đỗ Phàm cắn răng nghiến lợi nói, hận thấu cái kia Hắc Thủy Quốc. Liên Trấn Đông Vương đều bị trọng thương, như vậy nhìn như vậy đến phụ thân tình cảnh cũng sẽ không rất tốt. Lục Phong mơ hồ cảm giác được không ổn. Nếu như biên cảnh không cách nào bảo vệ, đối với Lục gia mà nói cũng sẽ không là việc tốt, dù sao bên kia có Lục gia cơ nghiệp vị trí. Chuyện của tôi, đốt nét một khi luân hãm, sẽ là đả kích nặng nề. Hiện tại, cha của hắn nhất định chịu đựng rất lớn áp lực. Lúc này, Lục Phong không có hoảng, mà là suy tư lên. Trước tiên đi giao dịch đường, hối đoái một viên sinh mệnh nguyên đan, cứu trị Trấn Đông Vương. Lục Phong hơi trầm ngâm, nói. Sinh mệnh nguyên đan, một viên giá trị 100 vạn đến thiên điểm. Đỗ Phàm há to mồm, trên người hắn cũng có điều 10 mấy vạn đến thiên điểm mà thôi. Sinh mệnh nguyên đan, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, nặng đến đâu thương thế cũng có thể cứu trị, mà nếu là có một viên, như vậy Trấn Đông Vương thì có cứu. Yên tâm đi, 100 vạn đến thiên điểm ta vẫn có. Lục Phong dự định giúp mình Đỗ Phàm. Cảm ơn. Đỗ Phàm trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Đều là huynh đệ, hà tất nói những này, có điều chỉ là 100 vạn đến thiên điểm mà thôi. Ở Lục Phong trong lòng, nhiều hơn nữa đến thiên điểm cũng không sánh bằng giữa huynh đệ tình nghĩa. Khó chịu ngắt, vương gia có thể chờ này một viên sinh mệnh nguyên đan. Lục Khải âm thanh, đột nhiên vang lên. Đỗ Phàm sát lau nước mắt, tầng tầng vỗ vỗ Lục Phong vai. Phần ân tình này, hắn nhớ rồi, ngày sau để hắn dưới đao sơn xuống biển lửa đều chỉ là chuyện một câu nói. Chật, giao cho Phong trên mọi người, hai người thân hình lực động, cấp tốc đi tới giao dịch đường. Tiêu tốn 100 vạn đến thiên điểm tương cái kia một viên sinh mệnh nguyên đan hối đoái mà ra. Bích lục như phỉ thúy sinh mệnh nguyên đan, tỏa ra nùng hương mùi thuốc, chính là có thể cứu Trấn Đông Vương một mạng bảo vật. Không có quá nhiều kéo dài, Lục Phong thả ra cái kia chiếc chiến hạm màu vàng óng, chuẩn bị mang theo Đỗ Phàm nhanh chóng đi tới. Trấn Đông Vương bây giờ còn ở biên cảnh đại doanh bên trong. Vì lẽ đó Lục Phong chiến hạm ép thẳng tới biên cảnh. Vốn là hắn dự định tiến vào Huyền Hà, nhưng trước mắt tình huống để hắn tạm thời từ bỏ. Chiến hạm tốc độ cực nhanh, nếu là lấy phổ thông phương thức đi tới biên cảnh, cái kia chỉ sợ là mấy tháng sau khi. Mà có chiến hạm ở, nhiều nhất chỉ cần 10 mấy ngày thời gian liền có thể đến. Dọc theo đường đi, Đỗ Phàm vô cùng nóng nảy, lo lắng phụ thân thương thế. Chạy đi đồng thời, Lục Phong bày xuống tụ linh trận pháp, chuyển đổi chân nguyên trong cơ thể. Mấy sau 10 ngày, chiến hạm màu vàng nóng tiến vào hai nước biên cảnh nơi. Sắp đến đại doanh. Lục Phong đột nhiên nhắc nhở nói. Vùng thế giới này bầu trời hơi hơi tối tăm, mênh mông vô bờ đại địa bên trên tàn tạ khắp nơi, trải rộng vô số đạo khe, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt ở từng cây che trời đại thụ trên. Một ít bạch cốt cùng chiến binh tùy ý khí rơi vào trên vùng bình nguyên, không người thu lại. Chúng ta trước tiên cần phải tìm một tòa thành trì. Lục Phong thu hồi chiến hạm, giáng lâm ở mảnh này ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt trên mặt đất. Trong không khí, truyền đến một trận gây mũi mùi máu tanh. Hai đại vương triều ở mảnh này bao la vô bờ khu vực bên trong đại chiến có 100 năm, lưu lại vô số hài cốt. Khu vực này Lục Phong rất xa lạ, mà bọn họ làm đến quá mức đột nhiên, trên người không có một quyển địa đồ, Hà Đàm Luận đi tìm Trấn Nam Vương vị trí đại doanh. Theo ta, Lục Phong khẽ quát một tiếng, 44 giai lực lượng tinh thần phóng xạ mấy vạn mét, hướng về nơi nào đó bạo vút đi. Biên cảnh đại địa nơi nào đó, nơi này có một tòa rách nát thành trì, tường thành đã bị vỡ ra vô số đạo lỗ hổng, nhuộm đầy máu tươi. Dưới tường thành là hơn 1.000 bộ thi thể. Mà lúc này, ở thành trì bên trên có nhóm lớn người đứng sướng sững, có 10 mấy đạo sắc mặt nghiêm nghị bóng người nhìn phương xa cái kia vô số đạo mắt nhìn chằm chằm bóng người. Thượng quân, trong thành trì còn có 2.000 quân sĩ. Ở một cái nào đó cao to bóng người trước, một đầy người vết máu huyền phủ cảnh trầm trọng nói. Cái kia cao to bóng người, hổ khu bên trên tràn đầy vết thương, chính là ngày đó ở Lục gia cùng Lục Phong từng có mấy mặt chi duyên Tôn Trấn. Có điều, hắn lúc này cũng bị bức bách đến trong tuyệt cảnh. Nghe vậy, Tôn Trấn hổ khu run lên, mấy ngày nay trong chiến tranh chết đi mấy ngàn người, liền chân võ cảnh đều tổn thất một vị. Cái kia Hắc Thủy Quốc đại quân đã hình thành vây quanh, như thùng sắt, chúng ta đã thành một tòa cô thành. Vê đút vê đút. Ngoại trừ Tôn Trấn ở ngoài, còn có một vị chân võ cấp 2 cường giả, khắp nơi bi thương nói. Tôn Trấn ánh mắt một lệ, quát lên, kiên trì, ta đã hướng về vương gia phát ra tín hiệu cầu cứu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến. Không kịp, vương gia bên kia tình huống càng nghiêm túc. Người bên cạnh thở dài. Nguyên bản, hai đại vương triều trong lúc đó thực lực còn ở cân bằng bên trong. Nhưng là mấy tháng trước, Hắc Thủy Quốc bên kia đến rồi một nhánh đại tông môn viện quân, trực tiếp đem bọn họ đẩy vào đến hiểm cảnh. Tảng lớn thành trì bị nổ, cường giả ngã xuống vô số, chỉ lát nữa là phải bị trục xuất ra mảnh này biên cảnh. Bây giờ, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Ô ô, trầm thấp tiếng kèn lệnh vang vọng, tòa này tiểu tiểu thành trì bốn phương tám hướng bị hơn vạn võ giả đại quân vây quanh ở trong đó. Mặc dù đám người kia phần lớn đều chỉ là chú thể cảnh bia đỡ đạn, nhưng này vạn người cùng chuyển động khí thế vẫn làm cho tòa này cô thành mạnh mẽ run rẩy một phen. Thiên công. Ở cái kia đại quân bên trên, hơn trăm đạo huyền phủ cảnh võ giả đứng lơ lửng trên không, mà ở phía trước, còn có bốn đạo chân võ cảnh bóng người. Cường giả số lượng, vượt xa với tòa này cô thành. Bây giờ, đầu linh kia một người mặc hắc giáp đại hán liếm môi, trong mắt nghiễm nhiên nhìn thấy trận chiến này thắng lợi. Hắn nơi đây người mạnh nhất, chân võ cấp 4. Người cái kia trầm thấp tiếng kèn lệnh, cô thành bên trên cuối cùng ngàn tên lính cầm thật chặt binh khí trong tay, ánh mắt mất cảm giác nhìn cái kia hơn vạn bóng người đập tới. Tướng quân, đợi lát nữa chúng ta liều mạng hướng nơi nào đó xé ra một lỗ hổng, có thể chạy mấy cái là mấy cái. Cái kia chân võ cảnh ánh mắt tàn nhẫn nói. Tôn Chấn khẽ gật đầu, tán thành người này ý kiến. Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị liều mạng thì, xa xa một đạo cự chiến thanh nổ vang, chỉ thấy một bóng người cấp tốc lướt tới. Người kia là ai? Là viện quân của chúng ta sao? Tôn Chấn ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm phương xa, nói, lẽ nào là một vị tộc lao đến đây? Chương 300, không rét mà run. Xèo. Bao la vô biên phía chân trời, mờ nhạt lạc nhật bên trong một đạo thanh lôi bóng người bạo lược mà đến, xé ra tầng tầng mây đen. Hô. Lục Phong sau lưng sấm gió hai cánh đem tốc độ của hắn tăng cường đến một cực hạn, lược động thì, trầm thấp tiếng sấm vang động. Tòa này cô thành bùng nổ ra to lớn âm thanh, hấp dẫn Lục Phong. Đỗ Phàm tốc độ quá chậm, cũng không có theo tới. Mặc dù theo tới, lấy bọn họ bây giờ thực lực cũng khó có thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Bóng người kêu bá đạo cực kỳ, trực tiếp lược tiến vào trong đại quân. Người nào? Hắc Thủy Quốc đại quân, tên kia chân võ cấp 4 cường giả sắc mặt cả kinh. Chỉ thấy bóng người kia tốc độ cực nhanh, dường như một đạo quán hồng, hơn nữa ở đột nhiên trong lúc đó một trận hỏa hồng ánh sáng trong nháy mắt soi sáng phía chân trời. Xèo. Ác liệt tiếng xe gió gào thét mà đến. Chỉ thấy một đạo chói mắt thẳng tắp ánh sáng càng mơ hồ vặn vẹo không gian, bay thẳng đến một tên chân võ một cấp cường giả vọt tới. Tên kia chân võ một cấp cường giả sắc mặt nhất thời dùng mình, hùng hồn chân nguyên chính là hình thành một đạo màu đen vòng bảo vệ. Nhưng lấy bây giờ Lục Phong sáu thành chân nguyên chuyển đổi độ bắn ra một mũi tên thêm vào tôn cấp lạc nhật cung há lại là một chân võ một cấp có thể chống đối. Vâng! Đạo kia thẳng tắp ánh sáng trong nháy mắt đánh tan người này hộ thể chân nguyên. Sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt lôi kéo tiến vào thân thể của hắn bên trong. Người này thân thể trong nháy mắt bị xé rách, hóa thành đầy trời mưa máu quăng tung mà xuống. Toàn bộ quá trình, chỉ một chiêu mà thôi. Chân võ cấp 4 cường giả còn ngốc ngẩn người tại đó, khó có thể tưởng tượng. Đó là người nào, một chiêu chém giết chân võ cảnh. Những kia trên tường thành cường giả, nhất thời khuôn mặt mừng như điên. Tuyệt vọng bước ngoặt, lại có cường giả đến cứu viện. Giết hắn cho ta. Ngắn ngủi vắng lặng. Hắc Thủy Quốc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt đẹp cục diện, tuyệt đối không thể bởi vì một người mà phá hoại. Đại quân rít gào, hống tiếng giết từng trận, vô số đạo khủng bố chiến ý ép tới. Trong nháy mắt, phía sau hơn 100 đạo huyền phủ cảnh bóng người lăng không bắn mạnh tới, dâng trào công kích trong nháy mắt bao phủ mà đi. Nhưng mà, sự công kích của bọn họ dường như dây trăng giống như yếu đuối, bóng người kia nhẹ nhàng phất tay, bàng bạc công kích chấn áp mà xuống. Một con rượu bạch cự bàn tay to duỗi ra, Phong Vân Dũng động trực tiếp đánh bay mấy chục tên huyền phủ cảnh. Xui xẻo giả, trực tiếp bị đổ nát thân thể. Nay quân huyền phủ cảnh tu vi cấp độ không đồng đều, đại thể đều là huyền phủ 6 tầng bên dưới, há có thể ngăn cản Lục Phong công kích. Thiên Long lực lượng khiếu động, vung quyền có một cái màu trắng cự long chiếm giữ thiên địa, dâng trào lực lượng như vào chô không người. Đại quân trong nháy mắt bị tách ra, còn lại 3 cái chân võ cảnh sắc mặt tái nhợt. Phất tay, một ít tu vi thâm hậu thông mạch cảnh lược tới bầu trời, ngăn cản Lục Phong đi tới. Không hải ấn. To bằng bàn tay không hải ấn trong nháy mắt đón gió căng phồng lên đến to khoảng 10 trượng, về phía trước đẩy mạnh, ngăn cản giả trong nháy mắt bị đánh bay. Lục Phong đứng lơ lửng trên không, một đạo sắc bén hai con mắt nhìn quét bốn phía. Hắc Thủy Quốc hơn vạn đại quân càng ở một người trước mặt sản thấy sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Này chính là cường giả, đủ có thể kinh sợ vạn người. Nhất định là tộc lao cứu viện. Trên tường thành đông đảo cường giả kinh hỉ. Bởi Lục Phong bao phủ ở một trận rượu bạch quang mang bên trong, bọn họ cũng không thấy rõ cụ thể dáng dấp. Trước mắt, cái kia đông đảo huyền phủ cảnh căn bản không ngăn được bóng người kia, chỉ có thể nhìn tiến quân thần tốc. Ba tầng côn chém. Cái kia một tên chân võ cấp 4 cường giả lạnh rên một tiếng, một cái hỏa hồng thiết côn xuất hiện trong tay, chính là một cái địa cấp đỉnh cao thần binh. Hỏa vân tràn ngập, ba đạo to dài côn ảnh nặng vô cùng. Bạch. Một đạo hóng ánh ánh kiếm thuấn tức dập tắt cái kia tầng tầng côn ảnh, đón đánh trên cái kia thiết côn thì trực tiếp đem chém thành hai nửa. Người kia khuôn mặt kinh hãi, hơi nghiêng đầu, này ánh kiếm ở hắn trên thân thể lưu lại một đạo thấy cốt vết thương. Hắc vân trưởng. Người này chân nguyên hùng hùng cổ động, hai tay vung lên, không khí nổ tung, hắc quang trôi nổi trưởng ấn trong nháy mắt thôn động đi ra ngoài. Lục Phong tiện tay vung lên, dễ dàng phá diệt đạo kia trưởng ấn. Người này có điều là bình thường nhất chân võ cảnh, công pháp tu luyện chỉ là địa cấp, cũng thì tương đương với trong tông môn một ít chân võ cấp 3 cường giả, đối với bây giờ Lục Phong tới nói đã không đáng vừa nhìn. Nơi này chiến trường khi nào đến rồi như thế một vị cường giả. Người này kinh hãi, sản sinh ý sợ hãi, thân hình cấp tốc hướng lướt về đằng sau đi. Đối với này, Lục Phong chỉ là làm nổi lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Xèo. Một đạo đột nhiên xuất hiện ám kim ánh sáng đột nhiên xuất hiện, năm đạo ác liệt chỉ quang xẹt qua, mang theo một luồng như tuyển cột máu. Người này ánh mắt ngơ ngác, cuối cùng dư chỉ nhìn con kia đánh lén đại miêu, rơi xuống hư không. Tiểu hổ khôi phục chân võ cảnh, khắp mọi mặt năng lực tăng cường rất nhiều, đối phó một phổ thông chân võ cảnh dễ như ăn cháo. Tướng quân chết rồi. Biến cố bất thình lình để còn lại Hắc Thủy Quốc đại quân nhất thời hoảng loạn, có chút không biết sai. Đại quân gây rối, liên tục hướng lùi về sau đi. Lục Phong nhìn thấy tình cảnh này, đạo kia phong mang nhìn chăm chú hướng về một cái khác chân võ cảnh. Một đạo ác liệt chỉ quang lượn lờ diệu bạch huyền dịch, một cái to lớn ngón tay trong nháy mắt điểm ra. Này ngón tay xuyên thủng hư không, vặn vẹo không khí, mang ra một đạo to lớn vòng xoáy. Vẹn vẹn một đòn, tên kia chân võ một cấp cường giả không hề bất ngờ bị điểm giết. Này đột nhiên xuất hiện một người dường như giết như thần, khiến cho bọn họ không rét mà run, liền bọn họ mạnh mẽ đem quân đều là trong nháy mắt bị chém giết. Mau bỏ đi. Tên cuối cùng chân võ cảnh rít gào một tiếng, cũng không dám làm bất kỳ dừng lại, vội vã hóa thành độn quang hướng về một phương bắn mạnh. Thanh ánh chớp văn gọn sóng, Lục Phong bước chân đạp xuống, lập tức đuổi theo tên kia chân võ cảnh. Cút cho ta. Tên kia chân võ cảnh kinh hãi sắp nức, thôi thúc chân nguyên, một quyền mãnh liệt đánh tới. Một luồng mạnh mẽ khí tức từ phía sau vọt tới, Lục Phong nắm đấm mang theo một cái thiên long lực lượng nổ ra, cái kia quyền phong đem không khí vặn vẹo thành một cơn lốc xoáy. Giang giác. Ở này đạo cự lực dưới, cái kia nhân cánh tay trong nháy mắt phá nát. Không. Một đạo ác liệt chỉ quang xẹt qua chân trời, ánh sáng lực động. Tên kia chân võ cảnh, bị chỉ quang điểm bên trong phía sau lưng, trực tiếp nổ tung trái tim. Không gian tĩnh mịch một mảnh, chỉ có trầm trọng tiếng hít thở. Theo bốn vị chân võ ngã xuống, đại quân trong nháy mắt tan vỡ, không mấy bóng người dường như châu chấu giống như hướng về tứ phương tan tác. Ha ha, truy giết bọn họ. Trên tường thành từng đạo cường giả bóng người truy sát mà ra. Những kia Hắc Thủy Quốc đại quân lúc này chiến ý hoàn toàn biến mất, quân lính tan rã, vê đút chỉ biết chật vật chạy trốn. Mà Thiên Lâm cường giả nhưng là sĩ khí như cầu vồng, đuổi đánh tới cùng, báo lúc trước bị vây thành mối thủ. Tất cả những thứ này Lục Phong liền mặc kệ, lấy bọn họ năng lực đối phó những này tản quân không thành vấn đề. Mà hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là tìm tới phụ thân. Tôn Chấn thân hình lược động mà đến, năm đó khinh cường giả để hắn khuôn mặt sững sờ. Khi nào, Thiên Lâm ra một trẻ tuổi như vậy cường giả? Tôn tướng quân, chẳng lẽ không nhận thức ta? Lục Phong nết miệng lên một đạo ý cười. Tôn Chấn mở to hai mắt, nỗ lực vang vọng. Quá sau một hồi, không xác định nói, ngươi là chín thiếu gia. Tấm kia tuấn tú mặt bỏ đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần kiên nghị, để Tôn Chấn không có trong lúc nhất thời nhận ra. Lục Phong cười thừa nhận. Tôn Chấn một trận thổn thức, mới mấy năm không thấy này chín thiếu gia, thực lực lại trưởng thành đến mức độ này. Đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh nguy cơ, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền đem kỳ giải trừ. Bực này thiên phú, dọa người đáng sợ, quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thời gian cấp bách, nhanh dẫn ta đi gặp phụ thân. Lục Phong liền vội vàng nói. Chấn Đông Vương ngàn cân treo sợi tóc, tình huống 10 vạn khẩn cấp, không cho phép một phần một hào kéo dài. Cái kia chiến trường này nên làm gì? Tôn Chấn có chút không phản ứng lại. Nơi này từ bỏ. Lục Phong tiếng quát nói. Các ngươi dẫn người truy sát này quần Hắc Thủy Quốc rác rưởi, ta mang chín thiếu gia đi tìm vương gia. Tôn Chấn lớn tiếng dặn dò. Sau đó, hắn theo Lục Phong, mang tới xa xa Đỗ Phàm, hướng về đại doanh xuất phát. Chỗ này chống đỡ cực kỳ bao la, nếu như không có Tôn Chấn dẫn dắt, chỉ dựa vào Lục Phong chờ người mù quáng tìm kiếm e sợ phải hao phí rất nhiều thời gian. Sau nửa canh giờ, đêm tối kéo tới. Màu đen mãnh hổ tinh kỳ xuất hiện ở Lục Phong tầm mắt, nơi đó có kéo dài lều trại đứng sướng sướng, vô số đạo khí thế khủng bố xoay quanh vào trong đó. Nơi này, chính là biên cảnh đại doanh. Chương 301, sinh mệnh nguyên đan. Màu xám sát khí tràn ngập với mảnh này quân doanh bầu trời, làm như một con trong ngủ mê mãnh hổ. Đây là một nhánh bách chiến chi sư. Luồng sát khí kia cùng thiết huyết khí tức làm cho Lục Phong nhìn thấy cũng không khỏi hoảng sợ. Nơi đây chính là tam đại khác họ Vương gia tộc ở biên cảnh đại bản doanh, lượng lớn cao thủ đều hùng cứ với nơi đây, quang chân võ cảnh đều có mấy hơn trăm người. Bóng đêm đã đen, giữa bầu trời cái kia luân viên nguyệt tựa hồ nhiễm phải đỏ như máu ánh sáng. Trung quân liều trại. Lục Chiến cao cư thủ tọa, trước mặt bày một quyển địa đồ, cau mày tựa hồ đang trầm tư cái gì. Ngay gần đây đến, chiến sự tan vỡ, làm cho vị này vương gia mệt mỏi không thể tả, nhất là lo lắng vẫn là bạn nối khố trấn Đông Vương trọng thương. Xem tới bên này cảnh tạm thời là không thủ được. Lục Chiến vò vò phát thống huyệt thái dương, vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như không có đám người kia nhúng tay, chỉ dựa vào Hắc thủy quốc nạn lấy tạo thành lớn như vậy áp lực. Đối mặt loại áp lực này, hắn cũng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, mà vương thất cũng đối mặt đại khải vương triều tối nghiêm khắc phản công, khó có thể sử dụng cứu viện. Mấy đại khác họ vương gia tộc, không thể tử thủ biên cảnh, suy yếu gia tộc thực lực. Chỉ có thể bị ép từ bỏ này một miếng đất lớn bàn, lui giữ với biên cảnh ở ngoài. Tình huống như thế, Lục Chiến không muốn nhìn thấy. Đột nhiên, lều trại xốc lên, mấy đạo nhân ảnh bỗng dưng đi vào. Xin chào vương gia. Tôn Chấn quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Lục Chiến mặt không hề cảm xúc, chậm rãi mở mắt ra, song khi hắn nhìn thấy Tôn Chấn sau lưng cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc thì, co rút nhanh lông mày rộng mở ra, ngược lại là một trận sắc mặt vui mừng. Hắn liền vội vàng đứng lên, đạp tới. Tiểu Phong, ngươi làm sao sẽ đến biên cảnh? Lần trước biết được Lục Phong tin tức vẫn là ở mấy tháng trước, nghe nói cho hắn chiến thắng vương thất tam vương tử, mà chỉ tiếc hắn vẫn bị biên cảnh chiến sự kéo dài, không cách nào hồi tộc tìm tòi. Hôm nay nhìn thấy Lục Phong, làm cho vị này vương gia lộ ra ý cười. Xin chào Lục bá phụ. Đỗ Phàm khắp nơi lo lắng nói. Lục Phong nghe vậy cũng là gật gù, hiền chất, lần này đến đây là vì Trấn Đông Vương thương thế đi. Phụ thân, lần này ta mang đến sinh mệnh nguyên đan, có thể cứu trị Trấn Đông Vương. Lục Phong nói. Nhìn thấy phụ thân, Lục Phong cũng là mừng rỡ cực kỳ. Toán, đã đem gần 3 năm không thấy. Tuy rằng Lục Chiến thực lực so với tinh đế đến như đom đóm cùng Hạ Nguyệt, nhưng cùng đời này Lục Phong nhưng nắm giữ huyết thống quan hệ. Sinh mệnh nguyên đan. Lục Chiến kinh ngạc nói. Sinh mệnh nguyên đan chính là quý trọng thiên cấp thượng phẩm thánh dược chữa thương, nặng đến đâu thương thế, chỉ cần ăn vào một viên cũng có thể cải tử hồi sinh. Chỉ là, viên thuốc này khá là quý giá, lấy tam đại khác họ vương gia tộc gốc gác muốn lấy được một viên cực kỳ khó khăn. Bạch. Trong doanh trướng ánh sáng xanh lục phun trào, một viên tràn ngập hơi thở sự sống đan dược, bay ra đan hương. Này viên sinh mệnh nguyên đan, tóm chặt lấy Lục Chiến con mắt. Thật phải là sinh mệnh nguyên đan. Lục Chiến kinh hỉ ngơ ngác. Bá phụ, không biết phụ thân ta bây giờ làm sao? Đỗ Phàm dò hỏi, tóm chặt lấy ống tay áo. Tình huống rất nguy. Lục Chiến sắc mặt chìm xuống, sắc bén ánh mắt đảo qua, đi với ta thấy Trấn Đông Vương, có này viên sinh mệnh nguyên đan lão đầu liền có cứu. Không kịp ôn chuyện cùng hỏi cái kia viên sinh mệnh nguyên đan là làm sao chiếm được, hiện tại cứu trị Trấn Đông Vương mới là quan trọng nhất. Lập tức, Lục Chiến bước chân một bước, mà Lục Phong cũng theo sát bên kia. Sau đó không lâu, ở khác một chỗ bên trong đại trướng bọn họ nhìn thấy Trấn Đông Vương. Trấn Đông Vương nằm ở một cái khắc hoa giường lớn, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Nếu không là ngực còn có hơi chập trùng, cùng chết đi không khác. Nhìn thấy Trấn Đông Vương, trong doanh trướng mấy vị y sư bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ việc muốn tận bất luận biện pháp gì, vẫn như cũ không cách nào cứu lại Trấn Đông Vương, chỉ có thể điều cái kia một hơi. Phụ thân. Đỗ Phàm hai mắt một đỏ, đầu đại nước mắt lan xuống. Chẳng trách tiêu hao rất nhiều đánh đổi, vẫn như cũ khó có thể cứu tỉnh Trấn Đông Vương. Lục Phong tinh thần cấp độ lặng yên bao phủ trên giường Trấn Đông Vương, ở tại ngực có một đạo đen kịt trường ấn, từng sợi hắc khí kéo dài không ngừng ăn mòn người sau sinh cơ. Đây là Hắc Thủy Quốc Trấn Quốc võ kỹ. Hắc Minh trưởng. Lục Chiến khuôn mặt nghiêm túc, đem cái kia một viên sinh mệnh nguyên đan cầm trong tay. Độc ác, uy lực hay là không sánh được một số võ kỹ, nhưng cũng tàn nhẫn cực kỳ. Lục Phong khẽ gật đầu. Có điều, có sinh mệnh nguyên đan ở, những kia Hắc Minh trưởng lực liền muốn không được hắn mệnh. Lục Chiến bàn tay lớn, bóp nát sinh mệnh nguyên đan, một đạo màu xanh lục lưu quang chậm rãi bao trùm Trấn Đông Vương. Theo sinh mệnh nguyên đan dược lực phát huy, những kia hắc khí dường như gặp phải thiên địch giống như cấp tốc biến mất, trong nháy mắt ngược đạo kia trưởng ấn từ từ tiêu tan. Sinh mệnh nguyên đan không hổ là thánh dược chữa thương, vẹn vẹn mấy phút Trấn Đông Vương cái kia trắng bệnh khuôn mặt nổi lên hiện một chút hồng hào. Làm dược lực hoàn toàn khôi phát, Trấn Đông Vương ho ra một cái mùi hôi tụ huyết. Trấn Đông Vương thương thế không ngại. Lục Chiến thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vẫn không có tỉnh lại, nhưng sinh cơ cũng đã cứu vãn, chỉ cần hảo hảo điều trị một phen. Quá tốt rồi. Đỗ Phàm sắc mặt kích động nói. Lúc này cái kia mấy cái y sư đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. các ngươi cố gắng điều trị Vương gia. Lục Chiến dặn dò cái kia mấy cái ý sư một câu, chợt rời đi lều trại. Đỗ Phạm ở lại trong doanh trướng chăm sóc Trấn Đông Vương, mà Lục Phong theo phụ thân rời đi. Đen kịt như mực bóng đêm, cái kia từng đạo lửa trại nhen lửa dường như trường long giống như vậy, bốn phía có vô số binh lính tuần tra. Lần này sao đi tới biên cảnh? Lục Chiến khuôn mặt tự ái, rộng rãi bàn tay lớn vô cái đầu đã cùng hắn đều bằng nhau Lục Phong. Lục Phong nết miệng lên, nói, chủ yếu là vì Trấn Đông Vương, đưa cái kia một viên sinh mệnh nguyên đan mà tới. Vương gia, tuyệt đối đừng coi thường chín thiếu gia, hôm nay hắn nhưng là chém giết bốn vị chân võ cảnh, cứu thuộc hạ nguy cơ. Tôn Trấn âm thanh, đột nhiên vang lên. Bốn vị chân võ cảnh. Lục Chiến kinh ngạc nói, sao có thể có chuyện đó? Ngược lại không tất cả đều là công lao của ta, ta có một con linh sủng giúp đỡ. Lục Phong cười cợt, cũng không tự kiêu. Tiểu Phong, ngươi hiện tại cảnh giới mạnh bao nhiêu? Lục Chiến thần niệm nhìn chăm chú Lục Phong, mà đối phương dường như đại dương mênh mông giống như, không cách nào điều tra. Vê đút vê đút. Huyền phủ 9 tầng, chân nguyên chuyển đổi độ đạt đến 6 phần 10. Lục Phong không có ẩn giấu. Tiến triển nhanh như vậy. Lục Chiến một mặt quái lạ. Hắn này 9 tử tuổi tác khoảng cách 19 còn kém thật mấy tháng, mà kể từ đó, chẳng phải là có thể ở 20 tuổi trước đột phá chân võ cảnh. Tốc độ như thế này, ở toàn bộ thiên lâm lịch sử đều là người số 1. 20 tuổi trước chân võ cảnh, tinh lực sung túc dâng trào, có rất lớn khả năng đặt chân thiên võ cảnh. Vậy hãy để cho vi phụ thăm dò một phen thực lực của ngươi. Lục Chiến trong lòng hơi động, đống dưng, hắn đấm ra một quyền, đầy trời kim quang cuốn lên, gào thét quyền phong xé rách không khí, hướng về đối phương bao phủ mà đi. Cú đấm này, áp chế ở chân võ một cấp. Cái kia phụ thân nhưng là nhìn được rồi. Đối mặt cái kia ác liệt một quyền, Lục Phong không tránh không né, đợi đến cái kia nắm đấm khoảng cách hắn một trượng thì, hắn cú đấm kia mới đột nhiên nổ ra. Cú đấm kia ác liệt bá đạo, khủng bố kình phong đem dưới chân đại địa vỡ ra mạng nhện vết nước. Ầm. Lục Phong thân hình vẫn không nhúc nhích, mà đối phương nhưng hướng lùi về sau đi bách bộ. Lục Chiến sắc mặt tràn đầy kinh hãi, hắn lại bị đối phương áp chế mà đánh. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt mừng như điên, kích động nhìn Lục Phong. Không hổ là ta Lục Chiến nhi tử, ha ha. Lục Chiến vô Lục Phong vai, nết miệng cười to, vui sướng nhiên để bụng đầu. Trong gia tộc từng truyền đến tin tức, hắn này thứ 9 tử không chỉ có võ đạo xuất chúng, hơn nữa còn là một vị tứ phẩm minh văn đại sư. Còn trẻ như vậy, thì có thành tựu này, như vậy liền có rất lớn hy vọng bước vào thiên võ cảnh. Nghĩ đến này, hắn nổ lớn động lòng. Tôn Chấn cũng là đầy mặt kinh ngạc, bây giờ Vương gia tuy đem thực lực áp chế ở chân võ một cấp, nhưng chín thiếu gia một quyền lại có thể đem Vương gia đẩy lui. Thực lực như vậy, hiện ra nhưng đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mà lúc này, Lục Chiến tâm tình thật tốt, nói, Tôn Chấn, thay ta bị tiểu, hôm nay ta muốn cùng Tiểu Phong nói chuyện trắng đêm. Chương 302, Hắc Nguyên Chí Tinh. Trong doanh trướng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu. Ngoại trừ Lục Phong cùng Lục Chiến ở ngoài, còn có một người thanh niên cũng ngồi trên nơi này. Người này chính là Lục Phong đại ca Lục Chấn, bây giờ trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa, thực lực đạt đến huyền phủ 9 tầng, hơn nữa cả người tràn ngập một luồng thiết huyết quân nhân khí tức. Có điều, đem so sánh với Lục Phong, tốc độ như thế này, vẫn là ảm đạm phai màu không ít. Ở Lục Chiến 9 tử bên trong, chỉ có Lục Phong cùng Lục Hàn thêm vào Lục Chiến thiên phú kinh người, cái khác dòng dõi thiên phú bình bình. Hôm nay, Lục Chiến quét qua lúc trước mù mịt, đặc biệt hài lòng. Hôm nay vì là Tiểu Phong đón gió tẩy trần. Lục Chiến nâng chén nói. Hồi lâu cùng này thứ 9 tử không thấy, mà bây giờ Lục Phong mang đến cho hắn cực kỳ kinh hãi nhạ, hắn này làm cha lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn thấy Lục Phong, Lục Chấn cũng là khá là cao hứng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiểu quá 3 tuần. Phụ thân, rút quân chuẩn bị đều đã hoàn thành, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đi khu vực này. Uống rượu, Lục Chấn vẻ mặt khá là ngưng trọng nói. Tốt lắm, sau 3 ngày đại quân nổ trại, lui giữ đường biên giới. Lục Chiến trên gương mặt đó hiện lên âm trầm. Lẽ nào chiến sự nghiêm túc đến mức độ này? Không cách nào chống đỡ Hắc Thủy Quốc tiến công. Lục Phong nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, Hắc Thủy Quốc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng kiên quyết sẽ không bức bách đến mức độ như vậy. Tiểu Phong, ngươi có chỗ không biết. Lục Chiến cười khổ một tiếng, như kim không chỉ có riêng là Hắc Thủy Quốc cường giả đối với trả cho chúng ta. Còn có ai? Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú treo lơ lửng ở trong doanh trướng địa đồ. Trong địa đồ, đánh dấu trên rất nhiều điểm đỏ, đem lam điểm vây quanh ở trong đó. Còn có Tứ Tượng Tông cường giả. Lục Chiến ngưng tiếng nói. Tứ Tượng Tông cường giả lại nhúng tay vương triều chiến tranh, lẽ nào bọn họ không sợ làm cho hai đại tông cuộc chiến sao? Lục Phong kinh ngạc nói. Mỗi một đại tông dưới trướng đều nắm giữ rất nhiều tông phái vương triều, vì bọn họ cung cấp mới mẻ huyết dịch. Mà Thiên Lâm Vương hướng lệ thuộc vào đến Thiên Môn, cái kia Hắc Thủy Quốc cũng có thể tính là nửa cái đến thiên môn thế lực. Bởi vì Hắc Thủy Quốc vị trí đặc thù, vị trí liên tiếp tứ tượng cùng đến thiên hai đại tông hai khối cương vực. Vì lẽ đó Hắc Thủy Quốc cũng thường xuyên có tứ tượng tông cường giả qua lại. Dù vậy, làm cao cao tại thượng đại tông phái, đều sẽ không nhúng tay phía dưới chiến đấu. Vậy thì dường như phàm nhân sẽ không nhúng tay run rế chiến tranh. Nay cũng không đến nỗi, tứ tượng tông làm đến chỉ là chân võ cảnh cường giả, nhân số cũng không nhiều, chỉ là mấy chục người. Lục Chiến có chút bất đắc dĩ. Cho dù như vậy, những kia tứ tượng tông cường giả cũng là bọn họ khó có thể chống lại. Bọn họ vì sao phải trợ giúp Hắc Thủy Quốc? Lục Phong ở một bên dò hỏi. Vì Hắc Nguyên Chi Tinh. Lục Chiến nói. Hắc Nguyên Chi Tinh là. Lục Chấn giải thích, cách nơi này địa mấy ngàn dặm có một chỗ ưng kích giản, mà ở ưng kích giản dưới xúc tích Hắc Thủy Lưu Ly, cái kia Hắc Nguyên Chi Tinh chính là Hắc Thủy Lưu Ly sinh ra mà ra. Hắc Thủy Lưu Ly có thể giúp chân võ cảnh võ giả đột phá, mà Hắc Nguyên Chi Tinh có thể để cho chân võ cấp 9 cường giả cảm ngộ thế lực lượng lượng, nắm giữ xung kích thiên võ một chiếc chìa khóa. Ở hai người giải thích, Lục Phong cũng rõ ràng tình huống cụ thể. Cái kia mảnh ưng kích giản mấy tháng trước phát hiện Hắc Nguyên Chi Tinh, bây giờ đã bị Hắc Thủy Quốc phong tỏa, cấm chỉ người khác tiến vào. Mà cái kia Hắc Nguyên Chi Tinh cũng là ở này mấy tháng đem triệt để xúc tích mà thành. Loại bảo vật này, đầy đủ để bất luận cái nào chân võ cấp 9 động lòng. Phải biết, thiên võ cảnh như một đạo to lớn lệch trời giống như ngăn cản bao nhiêu chân võ cấp 9 cường giả. Sau đó, hắn gật gù, như vậy tứ tượng tông mục đích chính là này Hắc Nguyên Chi Tinh. Lục Chiến hơi nhướng mày, nói, Hắc Thủy Quốc đáp ứng trợ giúp tứ tượng tông cường giả cướp đoạt Hắc Nguyên Chi Tinh, mà yêu cầu của bọn họ chính là chiếm lĩnh mảnh này biên cảnh. Nghe nói, Lục Phong cảm giác được vướng tay chân. Mặc dù hắn trở về tông môn viện binh, thời gian cũng không kịp. Trầm tư giây lát sau, hắn đột nhiên nói rằng, phụ thân ngươi bây giờ đã là chân võ cấp 9, ở cảm ngộ thuộc về mình thế. Lục Phong ánh mắt đột nhiên rời về phía Lục Chiến. Nghe vậy, Lục Chiến ánh mắt kinh ngạc, đoán không đủ Lục Phong đánh cho chủ ý. Như vậy này Hắc Nguyên Chi Tinh nên thuộc về phụ thân. Lục Phong cười nói, chỉ là lấy thực lực của chúng ta khó có thể xé ra Hắc Thủy Quốc phong tỏa. Lục Chiến thô ráp ngón tay gõ lên bàn. Vậy nếu như có món bảo vật này phụ thân có nắm chắc hay không? Lục Phong cười thân bí. Trận một trận kim quang phun trào với trong doanh trướng, một cây phá thiên chi thương tỏa ra thao thiên ác liệt sao, kim quang kia sắc bén vạn phần, xé rách ra không khí. Kim phong thương, cực phẩm thiên khí, chính là ngày đó Lục Phong chém giết Lý Côn đoạt được. Cây thương này, Lục Chiến con ngươi co rụt lại. Phụ thân thử xem. Lục Phong đem kim phong thương ném cho Lục Chiến. Sóng gợn mạnh mẽ trong nháy mắt từ kim phong thương lan tràn ra, Lục Chiến toàn thân run rẩy, nắm cái kia cây thương chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Dầm dầm. Đầy trời kim quang gào thét, vô số đạo màu vàng dòng lũ theo Lục Chiến cuốn lấy vỡ đẳng, nương theo trời long đất lở tiếng vang nổ tung, mảnh này lều trại trong nháy mắt nổ tung. Cầm súng Lục Chiến, dường như một pho tượng chiến thần. Trong nháy mắt, Lục Chiến liền yêu cây thương này. Tiểu Phong, cây thương này đạt đến thiên cấp trung phẩm chứ? Lục Chiến hơi cảm ứng, thần sắc kích động cực kỳ. Cực phẩm thiên khí. Lục Phong khá là lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lục Chiến trong nháy mắt dại ra. Khó có thể tưởng tượng trong tay nắm sẽ là cực phẩm thiên khí. Toàn bộ lục gia thiên khí cũng là như vậy vài món, đại thể đều là thiên cấp hạ phẩm. Thiên cấp trung phẩm chỉ có một kiện, chính là trên người hắn ăn mặc một cái sáng rực giáp. Hắn khó có thể tưởng tượng, Lục Phong mấy năm qua đến cùng trải qua cái gì, tiện tay ném ra một cái cực phẩm thiên khí. Tiểu Phong, ngươi cái này lễ quá nặng. Hồi lâu, Lục Chiến sâu sắc gói ra ngụm trọc khí, chậm rãi đè xuống trong lòng khiếp sợ. Như vậy phụ thân có cái này kim phong thương. Có hay không có lòng tin? Lục Phong ánh mắt hờ hững, cũng không có bất kỳ không muốn. Một cái cực phẩm thiên khí giá trị ở 500 đến 1000 cực phẩm huyền thạch, nhưng tình huống thật là có tiền căn bản không mua được. Đối phương là hắn đời này sống lại phụ thân, vế đút huyết thống liên kết, một cái thiên khí lại tính là gì? Có cây thương này, vi phụ có lòng tin vỡ ra đám người kia tường đồng vách sắt. Lục Chiến hào khí căn vân, hoàn toàn tự tin. Bản thân hắn thực lực ở chân võ cấp 9 liền cực cường, mà có cái này kim phong thương ở bình thường chân võ cấp 9 chỉ có bị hắn chém giết kết cục. Nếu là có cái này thần binh ở, mặc dù đối mặt tứ tượng tông cường giả hắn cũng có lòng tin đem bọn họ xé rách. Hắn sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, đứa con trai này trên người nắm giữ quá nhiều bí mật. Đại ca, ta chỗ này cũng có một cái bảo vật tặng đưa cho ngươi. Lục Phong phất tay, một cây đen kịt trường mâu xuất hiện, tỏa ra thao thiên sát khí. Cái này hắc mâu, chính là ngày đó chém giết Lưu Thiên đoạt được, thích hợp trong quân chém giết. Đây là đưa cho ta. Lục Chấn vẻ mặt mờ mịt. Nhận lấy đi, đây là ngươi cửu đệ đưa cho ngươi. Lục Chiến khiếp sợ khó có thể phụ ra, chính mình này chín tử càng tiện tay lấy ra hai cái thiên khí. Nếu là hắn biết, Lục Phong còn có một kiện tôn cấp trung phẩm cung thần, e sợ vẻ mặt đó sẽ càng thêm đặc sắc. Lục Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại không phải lập dị thời điểm, run rẩy đem cái kia cái hắc mâu nhận lấy. Đã như vậy vi phụ đem tổ chức cường giả xung kích hướng kích giản phong ngự, với bọn hắn thật đại chiến một trận. Trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải gõ một cái bọn họ hung hăng kiêu ngạo, mà chuyện này liền giao cho ta đến làm. Lục Phong ánh mắt từ lạnh lẽo. Tiểu Phong, ngươi có gì mưu tính? Lục Chiến nói. Lục Phong phát họa ra một đạo tà dị nụ cười, đem chính mình mưu tính nói cho Lục Chiến. Lục Chiến cả người run lên, thất kinh hỏi, điều này có thể thành sao? Cái kế hoạch này có chút điên cuồng, để Lục Chiến đều là có chút khó có thể tin. Lần này liền để bọn họ có đi mà không có về, ta Lục gia cũng không phải quả hứng nũng, tùy ý liền có thể nhào nặn, cái kia ưng kích giản chúng ta đi định. Chương 303, kế hoạch bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản vắng lặng đại quân theo Lục Chiến từng đạo mệnh lệnh, triệt để sôi trào lên. Quân lệnh như núi, mặc dù có rất nhiều cường giả không rõ Lục Chiến mệnh lệnh, cũng nhất định phải chấp hành. Vốn là chuẩn bị lui lại đại quân, thời khắc này hóa thành cỗ máy chiến tranh lần thứ hai vận chuyển lên. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, từng con quân đội tiến công mảnh này biên cảnh trên cứ điểm. Biên cảnh lần thứ hai nhiên trên ngọn lửa chiến tranh. Mà loại này khác thường tình huống cũng làm cho Hắc Thủy Quốc đại quân cảnh giác lên, những cường giả kia đều cho rằng là vì ưng kích giản mà làm ra liều chết liều mạng. Loại này phản công, bọn họ hờ hững ứng đối. Có tứ tượng tông cường giả nhúng tay, vững vàng bảo vệ lấy các nơi trọng yếu cửa ải, hầu như mỗi lần đều sẽ đám người kia đánh cho chật vật lui lại. Mà Lục Phong, thần bí biến mất, cũng không ai biết hắn đi tới phương nào. Sau 10 ngày, núi non trùng điệp bên trong, trên một khối nham thạch, có một bóng người xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiêu tốn ta thời gian 10 ngày, đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị một hồi thịnh yến. Lục Phong khỏe miệng vung lên một đạo ý cười, khép lại hai mắt nhìn phía cái kia núi non trùng điệp. Sau đó, trầm thấp lôi minh vang vọng, hắn hóa thành một đạo độn quang trở về đại quân liều trại. Rất nhanh, Lục Phong tìm tới bận rộn bên trong Lục Chiến, ra hiệu nói, phụ thân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ con cá vào võng. Hy vọng lần này có thể cho Hắc Thủy Quốc một lần trọng đại giáo huấn. Trên thực tế, đối với Lục Phong kế hoạch hắn cũng là bán tín bán nghi. Thế nhưng, hắn lựa chọn tin tưởng chính mình này thứ chín tử. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh một thân khoác hắc giáp nam tử, trịnh trọng nói, Mông Xích, lần này ngươi muốn một tấc cũng không rời bảo vệ Tiểu Phong. Mông Xích dài đến lưng hùn vai gấu, là một thô quáng nam tử, tấm kia hắc gú khuôn mặt trên che kín trồng râu. Có điều tu vi cao tới chân võ cấp 9, chính là Lục Chiến bí mật bồi dưỡng một đội quân bên trong thống lĩnh. Hổ vệ, Lục Chiến tư quân, tuyệt đối trung thành. Tổng thể thực lực hay là không sánh được Vương Thất Long vệ, nhưng cũng không thể khinh thường, này Mông Xích chính là hai đại thống lĩnh một trong. Mông Xích phóng khoáng cười to nói, Vương gia yên tâm, chín thiếu gia an nguy liền toàn đặt ở trên người ta. Đối với Lục Phong hắn cũng có nghe thấy, lấy huyền phủ cảnh thực lực chém giết tứ đại chân võ, phần này thực lực càng làm cho hắn kính nể thiếu niên này, thầm than Vương gia dòng dõi quả nhiên bất phàm. Lục Chiến gật gù, có Mông Xích ở sẽ không có vấn đề quá lớn. Sau đó, Lục Phong cùng Mông Xích đi ra quân doanh. Quân doanh ở ngoài, OFF hội tụ hơn ngàn người, mà những cường giả này mỗi một người cả người đều có thiết huyết khí tức, chính là một con 100% không hơn không kém thiết huyết chi sư. Mỗi một người thực lực đều ở huyền phủ cảnh. Trừ này ra, còn có ước 40 vị chân võ cảnh cung hắn điều động. Chân võ cấp 9 cường giả cũng có 3 vị. Bực này đội hình, hầu như là quân doanh 1/5 cường giả số lượng. Đỗ Lôi, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Mông Xích hỏi phía trước một người mặc lôi giáp nam tử. Đó là Trấn Đông Vương Đỗ gia cường giả. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ chín thiếu gia một tiếng hiệu lệnh. Đỗ Lôi đứng phía trước, trong mắt căn bản không đem Lục Phong coi như một huyền phủ cảnh đối xử. Căn cứ Đỗ Phàm từng nói, cái kia viên cứu vương gia một mạng sinh mệnh nguyên đan chính là hắn tặng cho. Sau nửa canh giờ, Lục Phong triệt để chỉnh hợp này quần cường giả, hướng về Vân Dương cứ điểm tiến quân. Vân Dương cứ điểm, khoảng cách lều trại khoảng 3.000 dặm. Đây là một tòa trọng đại cứ điểm. Nó ngăn chặn ở tiến vào ưng kích giản trong đó một cái tất kinh trên đường. Đồng thời, tòa này cứ điểm bên trong cường giả đông đảo, chân võ cảnh cường giả không thấp hơn 10 vị. Lần này, Lục Phong mục đích là chuẩn bị công phá này một tòa Vân Dương cứ điểm. Đồng thời, ở Lục Phong tiến quân thì, cũng có những cường giả khác hướng về cái khác mấy tòa đại cứ điểm tiến quân. Trận chiến này, hầu như là dốc toàn lực mà động. Một tòa cao tới 100 trượng màu đen thành trì, còn như thùng sắt đứng sững ở một dãy núi trước. Mà trước đó mới tầng tầng bên trong dãy núi chính là ưng kích giản vị trí. Thở phi phò. Trầm thấp vang trầm tiếng vang triệt, ở cái kia Vân Dương cứ điểm phía trước, che ngập bầu trời bóng người vút nhanh mà đến, giáng lâm với vùng thế giới này. Giữa bầu trời, hơn 1.000 đạo khí thế bàng bạc bóng người lẳng lặng đứng sướng sướng. Trên tường thành, có thủ vệ nhìn thấy cái kia hơn 1.000 đạo khí thế kẻ đáng sợ ảnh, trong lòng sợ hãi, lập tức đem Thiên Lâm đại quân đột kích bẩm báo trong thành cường giả. Những người này cũng thật là buồn bực, vì ưng kích giản liên tục phát động nhiều như vậy đạo tiến công. Vân Dương cứ điểm nơi nào đó bên trong đại sảnh, hơn 40 bóng người nghe được đại quân đột kích tin tức tề tụ tập ở đây. Những người này đều là bây giờ Vân Dương cứ điểm chân võ cảnh cường giả. Nghe nói không chỉ là ta Vân Dương cứ điểm, cái khác ba tòa cứ điểm cũng đồng thời đụng phải mãnh liệt tiến công, tình hình trận chiến rất là kịch liệt. Có một thân xuyên áo mãng bào màu đen người đàn ông trung niên trong mắt mang cười, nhìn phía thủ tọa trên hai cái chân võ cấp 9 cường giả. Trong đó một vị thân mặc màu đen cầm bào, ngực điêu khắc một con huyền vũ ông lão, mà mặt khác một vị nhưng là một người mặc trắng bạc trường bào người đàn ông trung niên. Hai người này chính là tứ tượng tông huyền vũ cùng bạch hổ một mạch cường giả. Có điều là một ít gà đất chó sành mà thôi, liền để chúng ta triệt để đem bọn họ lưu ở chỗ này. Trung niên nam tử kia cười lạnh nói, ánh mắt càng ác liệt. Hoa hổ, ngươi tính tình vẫn là quá nôn nóng rồi, những người kia nếu dám đến, liền làm vẹn toàn chuẩn bị. Ông lão kia tên là Phương Vân, nhấp một ngụm trà thủy, không nhanh không chậm nói. Hừ, bọn họ như vọng muốn tiến vào ưng kích giảng, vậy ta hoa hổ liền đem bọn họ giết chết. Hoa hổ sát ý giạt rào nói. Đi, nhìn đám người kia đến tột cùng muốn chơi hoa chiêu gì. Phương Vân lạnh rên một tiếng, bước chân đạp xuống, rời đi cung điện này. Chật, phía sau hơn 40 người đồng dạng thân hình hơi động, theo sát mà đi. Vân Dương cứ điểm ở ngoài. Lục Phong bình tĩnh đạp đứng ở hư không, nhìn tòa kia thùng sắt giống như cứ điểm. Đến trước, vương gia chỉ nói quá bất cứ chuyện gì đều muốn nghe từ vị này chín thiếu gia, liền hắn cũng không biết này Lục Phong trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bọn họ đến rồi. Lục Phong linh hồn cấp độ sức mạnh, vẫn bao phủ Vân Dương cứ điểm. Cường giả cũng không ít, cái kia mấy chục trên người mặc tứ tượng tông quần áo võ giả ở linh hồn hắn cảm ứng bên trong đặc biệt bắt mắt. Chật, khoe miệng hắn phát họa một đạo tà mị ý cười. Lần này, định để bọn họ trả giá nặng nề. Mà lúc này, trên tường thành mấy chục bóng người khuôn mặt nghiêm nghị nhìn đám kia cường giả. Vê đút vê đút. Xem tư thế, là thật đến phái tới tinh nhuệ. Ha ha, chư vị khí thế hùng hổ, đến ta Vân Dương cứ điểm là muốn làm cái gì? Phương Vân trên mặt mang theo ý cười, đứng trên tường thành. Nghe nói ưng kích giản bên trong Hắc Nguyên Chi tinh tức sắp xuất thế, chúng ta đặc biệt đến mượn một con đường, ta nghĩ mấy vị sẽ không để tâm chứ. Lục Phong đứng thẳng với đoàn người phía trước, ôm hai tay nói. Cái kia hoa hổ một đạo thần niệm bay lượn, tra xét đến Lục Phong vẹn vẹn huyền phủ cảnh tu vi, lạnh rên một tiếng, nơi nào đến tiểu tử, một huyền phủ cảnh còn dám nói khoác không biết ngượng. Tại hạ đến thiên môn đệ tử, chư vị tứ tượng tông người đến ta đến thiên môn địa giới, có thể hay không là vi phạm. Lục Phong âm thanh dường như lăn lôi giống như vậy. Linh hồn cấp độ kịch liệt nổ vang. Một ít thực lực yếu kém huyền phủ cảnh ở này đạo hét trong tiếng nhĩ tị tràn ra máu tươi, lảo đà lảo đảo. Hoa hổ sắc mặt thuấn tức khó xem ra, chẳng lẽ đến thiên môn nhúng tay, mà thật là của bọn họ vi phạm. Ha ha, một tiểu tử cũng có thể đại biểu đến thiên môn. Phương Vân đa mưu túc trí, quát lạnh. Như vậy chư vị là không muốn mượn đường này. Lục Phong khuôn mặt từ từ lạnh nết. Ít nói nhảm, có chúng ta ở, cái kia ưng kích giản các ngươi cũng đừng nghĩ tới đi. Hoa hổ sắc mặt một lệ, quát to. Theo hoa hổ âm thanh hạ xuống, hơn 40 người lướt ra khỏi Vân Dương cứ điểm, tỏa ra kinh người vì thế. Cùng lúc đó, hơn 1.000 đạo huyền phủ cảnh bóng người từ trong thành trì lướt ra khỏi. Đối mặt này quần tinh nhuệ, khốn thủ thành trì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến rất đúng lúc, hôm nay vừa vặn đem bọn ngươi này quần tinh nhuệ giết chết, xem cái kia Lục chiến lấy cái gì cùng ta Hắc Thủy Vương quốc chống lại. Thanh âm kia cứng cắp chất phác, vùng thế giới này đều là run lên, phảng phất vì hắn ảnh hưởng. Ô Vân hội tụ, mơ hồ ngưng tụ vì là chín đạo lôi long. Chương 304, Linh Khôi hiển uy. Âm trầm phía chân trời, đen thui lôi vân hội tụ đến, chấn thiên tiếng sấm vang vọng, từng đạo to dài sấm sét xẹt qua chân trời. Lúc trước vẫn là bầu trời trong trẻo, trong chớp mắt thiên địa biến sắc. Loại này kỳ biến, làm cho mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Chín thiếu gia, Vân Dương bên trong cứ điểm chẳng lẽ có một vị lĩnh ngộ thế chân võ cảnh đại viên mãn? Ngông Xích nội tâm cùng chiến. Lĩnh ngộ thế chi cường giả cùng phổ thông chân võ cấp 9 hoàn toàn là hai khái niệm, người trước có thể chút ít mượn sức mạnh đất trời chấn áp đối phương, mà liền ngần ấy tạo thành thực lực chênh lệch khác nhau một trời một vực. Tỷ như, Lục gia có thể tìm ra 20 mấy chân võ cấp 9, nhưng mà chân võ cảnh đại viên mãn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, Mông Lòng Son bên trong đã đánh trống lui quân. Nghe vậy, Lục Phong không hề bị lay động. Cửu Long vỡ thiên. Nương theo to lớn tiếng nổ vang rền, 9 cái lôi long cấp tốc ngưng tụ thành hình, cho linh hồn mức độ mang đến một luồng rất lớn cảm giác ngột ngạt, để một phương hư không đều cơ hồ động lại cùng nhau. Một ít linh hồn yếu kém huyền phủ cảnh, giờ khắc này run lẩy bẩy, mất đi sức chiến đấu. Ba vương gia nhưng là ẩn giấu ở ta Vân Dương cứ điểm, hắn nhưng là lực lượng tinh thần đại sư, này quần tinh nhuệ xem ra muốn toàn quân diệt. Tứ tượng tông Phương Vân từng sợi trong râu, cười nhạt một tiếng. Lôi long kéo dài không ngừng xẹt qua phía chân trời, từng đạo linh hồn mức độ sức mạnh như tiếng trống va đập ở đầu góc. Mông Xích cùng Đỗ Lôi sắc mặt nghiêm nghị, lấy tu vi của bọn họ cái kia tiếng sấm tạo thành ảnh hưởng không lớn, nhưng phía sau những kia huyền phủ cảnh nhưng khó có thể chịu đựng. Nếu không là Lục Phong vẫn không hạ lệnh, bọn họ đã sớm lui lại. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Lục Phong hai mắt híp lại, chợt hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng mênh mông lực lượng tinh thần nhất thời hóa thành vô hình cột sáng bắn mạnh mà ra. Lực lượng tinh thần va chạm, rõ ràng Lục Phong muốn so với hắn đáng sợ, những kia lôi vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vỡ ra đến. Nguyên lai, còn có một lực lượng tinh thần cường giả. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Bầu trời lại nổi sóng, lôi long ngưng tụ thành một đạo che trời cự trường, mang theo lăn lôi lực lượng quay về Lục Phong mạnh mẽ tóm tới. Vành! Một bộ đen kịt linh khôi chớp mắt đã tới, chủ động đón nhận đạo kia cự trường, vung lên nắm đấm thép chiến đi. Kinh người bao táp bao phủ, mang theo khủng bố linh hồn tiếng rít chói tai, mà linh khôi là vật chết, tự nhiên không sợ này công kích linh hồn, đồng thời nó phòng ngự kinh người. Đạo kia đang sợ công kích, chỉ ở linh khôi trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu tay. Này cụ linh khôi rất tốt, bản vương muốn. Bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một con sấm sét bàn tay lớn trong nháy mắt duỗi ra, chụp vào cái kia một bộ linh khôi. Hắc thủy quốc ba vương gia. Mông Xích kinh hãi một tiếng. Trước mắt này Hắc thủy quốc ba vương gia tu vi tuy rằng vẹn vẹn chân võ cấp 9, nhưng mà hắn nhưng là lực lượng tinh thần cường giả, sức chiến đấu ép thẳng tới chân võ cảnh đại viên mãn. Nói khoác không biết ngượng, ta linh khôi e sợ các hạ ăn không vô. Khí tức nguy hiểm bao phủ với hoàng sợ, Lục Phong sắc mặt từ từ nghiêm nghị, một đạo thần niệm thao túng linh khôi không hề đẹp đẽ nổ ra một quyền, chỉ là cái kia nắm đấm thép bên trên hắc quang phun trào, sức mạnh kinh khủng rung động vùng không gian này, con kia sấm sét bàn tay lớn có muốn tan vỡ dấu hiệu. Vì này cụ linh khôi, La đại sư nhọc lòng, không chỉ có tăng cường rất nhiều phòng ngự, còn gia tăng rồi sức mạnh. Như Lục Phong dự liệu, ba vương gia trưởng ấn trong nháy mắt tan vỡ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn lực hiển nhiên đối với linh khôi không có bất kỳ tác dụng gì. Ba vương gia tham lam nhìn chằm chằm bộ kia linh khôi, phất tay nói, giết cho ta. Đồng thời, hai mắt của hắn bên trong, hai đạo lôi hỏa vòng xoáy bỗng dưng hiện lên, bắn mạnh hướng về Lục Phong. Muốn lấy lực lượng tinh thần tới đối phó ta, này có thể vô dụng. Lục Phong mắt sáng lên, hai đạo gợn sóng vô hình bao phủ hướng về cái kia hai đạo lôi hỏa. Http, chọe nụ ạ toải. Nét hoành một tiếng nổ vang, cái kia hai đạo lôi hỏa ở trên hư không nổ tung. Tam vương tử cảm giác được vướng tay chân, bàn chân ở trên hư không giẫm một cái, một tia sét lập tức chụp vào Lục Phong. Bất quá đối với sự công kích này, Lục Phong hai mắt đã sớm bắt lấy, thao túng linh hồn vung lên chiến quyền mạnh mẽ đón lấy ba vương gia. Ba vương gia song trưởng đánh ra ở linh khôi trên, nổi lên trùng thiên đốm lửa, nhưng khó có thể chân chính lay động linh khôi. Trải qua La đại sư cải tạo, linh khôi bên trong có thể lắp đặt 10 viên cực phẩm huyền thạch, có thể chiến đấu hồi lâu, hơn nữa cái kia động lực nguyên tăng mạnh phòng ngự. Người bình thường khó có thể tìm được. Tuy rằng mỗi một kích nổ ra đều cần trả giá lượng lớn động năng, nhưng Lục Phong cũng không có cùng đám người kia ở chỗ này quyết đấu sinh tử dự định. Hắn còn có càng đáng sợ kế hoạch. Hiện tại chỉ có điều là mồi nhử mà thôi. Cùng lúc đó, Vân Dương bên trong cứ điểm hơn 1.000 bóng người che ngập bầu trời bao phủ mà ra, cuồng bạo đáng sợ chùm sáng trong nháy mắt hướng về Lục Phong chờ người bắn tới. Mông Xích võ giả là một cái lang nha đồng, tuy vẻn vẹn địa cấp đỉnh cao, nhưng múa lên khí thế hùng hồn. Lao ô quy, liền do bản thân tới đối phó ngươi. Mông Xích vung lên lang nha đồng, đỏ đậm chân nguyên hóa thành bóng gậy dâng trào mà ra, trực tiếp bao phủ với tứ tượng tông Phương Vân. Hừ, có điều đối mặt Mông Xích loại này thế tiến công, Phương Vân không sợ chút nào. Ô quang chậm rãi bước lên, một con to lớn huyền vũ bóng mở tạo ra một mảnh thương khung. Chiến trường này, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, hai phe cường giả chính là mạnh mẽ đụng vào nhau. Cái kia va chạm mà ra gợn sóng, bao phủ một thế giới, vỡ ra đại địa, có thể nói là đáng sợ đến cực điểm. Đối với kế hoạch của chính mình, ngoại trừ phụ thân Lục Chiến biết bên ngoài, những người khác ai cũng không biết. Trận chiến này, không phải đánh giết đối phương, mà là làm hết sức gây xích mích đối phương lửa giận. Lục Phong một tia linh hồn thao túng linh khôi dây dừa ba vương gia, mà lực lượng tinh thần của hắn lan tràn ra, quan sát cả tràng chiến cuộc. Tiểu hổ, xem ngươi. Vào lúc này, Lục Phong đập động trận bàn, trận một đạo ám kim ánh sáng đột nhiên từ trong đó lướt ra khỏi, sau đó vung lên lợi chảo, lôi kéo hướng về một người trong đó. Đó là một chân võ một cấp cường giả, trong mắt hắc quang né qua, một con mèo thuấn tức cắt vỡ cổ họng của hắn. Một chiếc nhẫn chứa đồ, bị tiểu hổ Dương Dương tự đắc lấy đi. Chiến trước, Lục Phong đã nói, hết thể chiến lợi phẩm đều quy về nó, vì lẽ đó tham ăn tiểu hổ làm khởi hoạt đến đặc biệt ra sức. Thở phi phò. Bóng đen liên tục không ngừng ở chiến trường sẽ qua, tốc độ cực nhanh cực kỳ, mà mỗi một chảo vùng ra, đều mang đi một cái chân võ cảnh cường giả tính mạng. Vê đút vê đút. Ngăn ngắn trong nháy mắt, đã có 5 tên chân võ 1, 2 giai cường giả chết vào tiểu hổ trong tay. Cướp đoạt đến 5 cái chiếc nhẫn chứa đồ, tiểu hổ cũng là đặc biệt hưng phấn. Như vậy giết chóc, cũng là gây nên đối phương cường giả chú ý. Chết tiệt xuất sinh, cho lão phu đi chết. Hung hãn thế tiến công, dường như báo táp giống như giáng lâm. Một đạo đen kịt như mực trưởng ấn nồng nặc như hố đen, cái kia nổi lên vòng xoáy trực tiếp nuốt chửng hướng về tiểu hổ. Vành! Bị này đạo trưởng ấn bao phủ, tiểu hổ trong nháy mắt bị tầng tầng đánh rơi hư không, đập ra một đạo hố sâu. Nhưng mà, tiểu hổ phòng ngự đáng sợ cực kỳ, cái kia thân ám kim da lông tan mất phần lớn sức mạnh. Chợt nó hung quang tỏa ra, lao tạc bao, chờ hổ ra đưa ngươi lôi kéo thành mảnh vỡ. Đó là một chân võ cấp 7 ông lão, người tiểu hổ như vậy nhục mạ hắn, nhất thời râu mép thổi một hơi. Ngươi xuất sinh này càng còn có thể miệng nói tiếng người, xem lão phu không lột da của ngươi ra, ăn ngươi thịt. Ngươi này một đạo trường quang, âm u tối nghĩa, phù văn quấn quanh, lược động trong lúc đó mạnh mẽ nuốt chửng hướng về tiểu hổ. Thôn thiên móng nuốt. Nó chính là đường đường thôn thiên hổ, há nhận được như vậy nhục mạ. Ám kim ánh sáng phun trào, mỗi một vệ sáng toàn xạ dị thường sắc bén, một con cực kỳ đáng sợ thao thiên cự trảo đập xuống. Lục Phong hai mắt phong mang né qua, bên kia chiến trường hắn không chút nào lo lắng. Lấy tiểu hổ rảo hoạt nơi này còn không người làm sao đạt được nó. Bốn phía chiến trường, ác chiến chính hàm, không mấy bóng người từng đôi chém giết. Một ít xui xẻo chân võ cảnh, rơi vào huyền phủ cảnh võ giả hỗn chiến bên trong, lập tức bị xé rách thành bọt máu. Chính là ngươi. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, ánh mắt của hắn nhìn phía một trà trộn vào huyền phủ cảnh chiến đoàn hành hạ đến chết nam tử cao gầy. Chợt bàn chân tầng tầng giẫm một cái hư không, rung động khởi vô số gợn sóng, mà thân hình hắn nương theo cái kia một vệ sóng gợn bạo xông tới. Cái kia chỉ quang vung lên trong nháy mắt, hầu như muốn xuyên thủng này một mảnh hư không. Chương 305, một chỉ động hư. Chỉ tay hoành lập. Một đạo diệu bạch chỉ quang, vặn vẹo không khí vòng xoáy, tự có thể xuyên thủng hư không, cái kia đầy trời cuồng phong gào thét bao phủ với đầu ngón tay. Nay chỉ tay trình độ dĩ nhiên nắm giữ tinh la thức thứ tư tinh la động thiên chỉ ý nhị. Tinh la chín ngón, chỉ tay so với chỉ tay cường. Tương truyền, thứ 9 bạch ra, có thể chỉ tay nát tinh. Hư. Có điều là huyền phủ cảnh, mượn linh khôi mới dám hung hăng, cũng dám đối phó đại gia. Nhìn thấy Lục Phong hướng hắn động thủ, cái kia chân võ cấp 2 cường giả từ bỏ truy sát huyền phủ cảnh võ giả, quanh thân bao phủ hộ thể huyền quang, cặp kia trưởng lập tức bùng nổ ra hai đạo màu lam đậm trường ấn, quay về cái kia cự chỉ mạnh mẽ vô vô đi. Hắn cũng không để ý Lục Phong, trái lại trở nên hưng phấn, nếu là đem hắn chém giết, như vậy ba vương gia định sẽ cực kỳ ban thưởng chính mình. Chỉ tay động thiên. Lục Phong khẽ quát một tiếng, ánh mắt từ từ ác liệt, trực tiếp thúc đẩy đạo kia chỉ quang mạnh mẽ hướng về đối phương nghiền ép lên đi. Oanh ầm. Kinh thiên tiếng va chạm vang vọng, cái kia hai đạo trưởng ấn yếu đuối cực kỳ, chỉ tay tầng tầng bắn ra, đánh tan hộ thể huyền quang. Trong nháy mắt, người kia kêu thảm một tiếng, ngực ao hãm xuống, bị đẩy lùi 100 mét. Lấy Lục Phong thực lực hôm nay, chân võ cấp 3 bên dưới ung dung có thể ép giết, mà như muốn ngăn cản hắn, chỉ có chân võ cấp 4 cường giả mới có thể. Thế này, Lục Phong thân hình bạo lực mà động. Một đạo chùm sáng màu trắng tự trong lòng bàn tay bốc lên, một trưởng mạnh mẽ quay về cái kia một người vỗ tới. Không được. Người kia sắc mặt kinh hãi, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra một huyền phủ 9 tầng cường hãn như vậy, mũi chân nhẹ chút, thân hình hóa thành một đạo chùm sáng, hướng về phương xa bắn mạnh. Loại này nhân vật khủng bố, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tuyệt vời. Lục Phong ánh mắt chậm rãi vừa nhấc, hiện lên một đạo ý cười. Sấm gió cánh chim ngưng tụ, vung lên trong lúc đó một ngọn gió lôi ánh sáng hướng về bốn phía phóng xạ. Trong nháy mắt thiểm vút đi. Có một tia chân nguyên đặc tính, sấm gió thiểm tốc độ so với trước đây tăng vọt gấp 10 lần. Có điều trong trước mắt, Lục Phong liền đuổi theo cái kia chạy trốn một người, chùm sáng kia hạ xuống trên người hắn. Đáng sợ một màn xuất hiện, bạch quang so với bất kỳ liệt diễm đều còn đáng sợ hơn, cấp tốc đem hắn thiêu đốt bao phủ, phát sinh một đạo sởn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Xèo. Lục Phong lăng không nhảy một cái, dáng người bồng bềnh, một đạo chỉ quang qua lại, điểm diệt cái kia một người sinh cơ. Một màu đồng cổ chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống từ trên không, bị Lục Phong nhận vào tay, linh hồn đâm thủng đi vào, khiến cho Lục Phong lắc đầu chính là bên trong tài sản chỉ có chỉ là mấy chục khối thượng phẩm huyền thạch, còn chưa kịp hắn linh khôi vung ra một quyền tiêu hao huyền thạch. Mà bây giờ, lực lượng tinh thần của hắn lần thứ hai phóng xạ chiến trường. Tổng thể tới nói, Vân Dương cứ điểm cường giả bở gì hẹ một xích chờ người phải mạnh hơn một đoạn dài. Đặc biệt là Phương Vân cùng Hoa Hổ hai vị tứ tượng tông cường giả, có thể lực ép ngông xích cùng đô lôi một đầu. Nhưng Lục Phong bản ý, vốn là không phải ở chỗ này cùng bọn họ quyết chiến. Như thế vẫn chưa đủ, còn không cách nào gây nên bọn họ quá mức lửa giận. Lục Phong ánh mắt hơi lấp lóe, sấm gió cánh chim lần thứ hai đập, bay lượn với bên trong chiến trường. Ầm. Chỉ quang tràn ngập đáng sợ gợn sóng, chỉ tay động thiên mà đi, hạ xuống một cái nào đó chân võ một cấp cường giả trên người. Mà này chỉ tay đáng sợ cực kỳ, trực tiếp xé ra hộ thể huyền quang, xuyên thủng trái tim. Chém giết một người, Lục Phong tiếp tục ra tay. Ngăn ngắn trong nháy mắt, chết vào trong tay hắn chân võ cảnh cao tới ba người. Tên tiểu tử kia, thực sự là đáng ghét. Ba vương gia gầm lên mà đạo, song trưởng ánh chớp tràn ngập, mà bộ kia linh khôi dường như ra châu đường gắt gao dính lấy hắn. Hôm nay chỉ vì ưng kích giảng, chỉ cần ngươi chờ nhường ra một lối đi, trận này chém giết đem có thể lập tức đình chỉ. Lục Phong quay về bầu trời hét cao. Ngươi nằm mơ, ưng kích giảng ta tứ tượng tông đã đặt bao hết, ai cũng không cách nào chia sẻ. Hoa Hổ quát lạnh, nhuệ kim ánh sáng tràn ngập, tự muốn xé rách trước mắt cùng với giao chiến đô lôi. Đô lôi thực lực yếu hơn Hoa Hổ, nhưng chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Ánh chớp lấp lóe, vẫn cứ ngăn cản hắn. Vùng trời này chiến trường kịch liệt, mấy ngàn người từng đôi chém giết, cái kia khủng bố tràn ngập gợn sóng đem đại địa nứt toát ra vô số đạo dữ tợn vết nứt, khắp nơi nhiễm ngọn lửa chiến tranh. Lục Phong thân hình thoăn thoắt, ra tay cấp tốc, chuyên môn tìm kiếm những kia chân võ một, hai giai võ giả ra tay. Mỗi một đạo khủng bố công kích tràn ngập, những kia bị tìm tới đối thủ hầu như trong nháy mắt tan vỡ. Lục Phong ra tay, rốt cục để những cường giả kia ngồi không yên. Ai có thể giết người này, ta tầng tầng có thưởng. Hoa Hổ cắn răng nghiến lợi nói, người này căn bản không thể theo lẽ thường đối xử, chém giết chân võ một, hai giai dễ như ăn cháo. Ưng kích giản bên trong đồng dạng cần đại lượng nhân thủ, nơi này không thể tổn thất quá rất mạnh giả. Giết hắn. Bên trong chiến trường, có hai đạo nam tử mặc áo bào trắng, Bạch Hổ ánh sáng đột nhiên rít gào, đem trước mắt một chân võ cảnh đánh giết, lập tức hướng về Lục Phong vồ giết mà tới. Chỉ bằng các ngươi. Hung hồn chiến ý lan tràn ra, mỗi một bước ra, Lục Phong khí tức trên người liền cường hãn mấy phần. Bạch Hổ tiếu thiên ấn. Hai vệt kim quang sắc bén phong mang, chỉ thấy cái kia hai tên nam tử hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, trong lòng bàn tay hai con mê ngươi tiểu hổ ngưng tụ mà đi, ở một đạo gào thét trung phi lướt về phía Lục Phong. Tứ tượng tông Bạch Hổ nhất hệ. Lục Phong không có một chút nào vẻ sợ hãi, thân thể hướng phía trước rất gần một bước, một đấm xuất ra, hám thiên tiếng vang cùng vang lên. Rầm rầm rầm. Một quyền lướt ra khỏi trong nháy mắt mang theo thao thiên bạch quang, rung động trong lúc đó đổ nát này hai đạo Bạch Hổ tiếu thiên ấn, sau đó hơi nghiêng người đi, vung trưởng một đạo huyền lực bao phủ mà đi. Bạch Hổ chi kiếm. Hai người cười lạnh một tiếng, thân vung tay lên, bầu trời nhuộm đẫm kim quang, sau đó hơn 1000 đạo sắc bén màu vàng lợi kiếm, che ngập bầu trời rơi vào Lục Phong. Hai người tu vi cao tới chân võ cấp 4, liên thủ lại liền chân võ cấp 5 cường giả cũng phải chạy mất dép. Chỉ có điểm ấy năng lực còn đối phó không được ta. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, huyền lực hóa thành bạch quang báo táp. Một cái thiên long khiếu động, càng là há mồm nuốt vào cái kia ngàn đạo cự kiếm. Sau đó Lục Phong thân hình vụt lên từ mặt đất, một quyền bàng bạc lực lượng nổ nát cái kia một cái thiên long. Sao có thể có chuyện đó? Hai người khuôn mặt khiếp sợ. Tinh thần chi kiếm. Lục Phong tùy ý nhìn một người trong đó một chút, không gian mịt mờ gợn sóng, một đạo vô hình tinh thần chi kiếm phi đâm mà ra. Nhất thời, một người trong đó linh hồn gặp cự chấn động mạnh, miệng và mũi thẩm thấu vết máu. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần công kích. Người kia vội vã thôn nuốt một viên đan dược, vê đút lòng vẫn còn sợ hãi. Lục Phong hơi ngưng lại, những kia đại tông môn đệ tử so với Hắc Thủy Quốc võ giả muốn vướng tay chân nhiều lắm. Liên thủ chém hắn. Trong thiên địa nhất thời kim quang chói mắt, chân nguyên ngưng hình ra một con cự đại bạch hổ, lượn lờ với trước người hai người, tỏa ra thao thiên thần thú hung uy. Bạch hổ đạp động, một đạo chùm sáng màu vàng nóng xuyên qua đi ra ngoài, ven đường hư không tự đều bị xuyên thấu. Quả nhiên khó đối phó. Đối mặt kinh khủng như thế một đòn, Lục Phong vẹn vẹn trầm ngâm một tiếng, chợt bàn tay nắm chặt, không hải ấn bảy đạo quang văn như bảy con rồng nhỏ cuốn quanh. Không hải ấn lực lượng, đủ để chấn áp sơn hà, trước mặt đối diện này chùm ánh sáng. Khiến hai người bất ngờ chính là, nay chùm ánh sáng bị không hải ấn ngăn cản mà xuống, vẹn vẹn tiêu hao một nửa sức mạnh. Hổ vỡ chín đạo. Hai tâm ý người liên kết, con kia bạch hổ vỡ nhiên tăng dã, chín đạo cuồng bạo kim quang tàn phá xung kích, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ hầu như vặn vẹo hư không. Đối mặt chín đạo kim quang xung kích, Lục Phong khuôn mặt bao phủ một tầng kim quang. Mạnh mẽ dáng người dáng lâm mặt đất, Diệu Bạch Huyền lực hóa thành một cái thiên long bao phủ với cánh tay phải, mà ở tại tự còn có một con đặt chân thiên địa thần tượng sừng sững. Một bàn tay lớn rộng mở nắm chặt, đánh về cái kia chín đạo kim quang. Tiểu tử này lẽ nào muốn bằng thân thể liền muốn đối phó ta hai người thần thông? Hai người xì cười một tiếng. Giang giác. Con kia nắm đấm quyền trói lọi mục, bá đạo bệ nghễ, nhìn xuống giống như đổ nát cái kia chín đạo kim quang. Hai người vắng lặng, trong con ngươi lộ ra hoảng sợ. Chân võ cấp 4 cường giả, sắc thực so với chân võ cấp 3 mạnh hơn nhiều, có điều này còn khó có thể ngăn cản ta. Lục Phong khỏe miệng hiện lên một nụ cười gằn, đột nhiên lướt tầm ầm ra, đồng thời phía trước xuất hiện một đạo khủng bố gợn sóng. Đó là thần thông nào? Lập tức, bọn họ chỉ thấy phía trước một con thiêu đốt liệt diễm thủy tinh hoa sen tỏa ra một luồng vô hình gợn sóng, mà đạo kia gợn sóng làm cho hai người đầu góc mơ hồ đâm nhói. Chương 306, truy sát. Tinh thần lực lượng hóa thành thủy tinh chi liên thiêu đốt, đây là chỉ có 40 giai trở lên lực lượng tinh thần cường giả mới có thể triển khai thủ đoạn. Đạo kia thủy tinh hoa sen, độ cực nhanh, tấn mở ra cánh sen, từng đạo hỏa diễm hướng về hai người toàn xạ mà đi. Ngọn lửa tinh thần tiến vào bọn họ thân thể, trực tiếp đốt cháy hướng về bọn họ đầu góc. Hai tinh thần của người ta lực có điều mới 30 giai khoảng chừng, trái phải, linh hồn chịu đựng chấn động kịch liệt. Đánh nát đạo kia hoa sen. Hai người lệ quát một tiếng, hai con lượn lờ màu vàng nhuệ quang bàn tay lớn diệt hướng về hoa sen. Chỉ có điều, hoa sen chính là lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành, hai người công kích hiển nhiên không có quá to lớn hiệu quả. Ẩm. Lục Phong nắm lấy cơ hội, con ngón tay búng một cái. Một tia sáng trắng toàn bắn vào hoa sen, mà hoa sen kia tấn bành trướng, càng ở đột nhiên nổ tung. Trầm thấp tinh thần thanh âm vang vọng, hai người đầu góc tầng tầng run lên, ngắn ngủi rơi vào mê man bên trong. Thoáng chốc, một trận nóng bức khí tức lan tràn ra. Lục Phong tay cầm Lạc Nhật cung, chuyển đổi độ đạt đến 6 phần 10 huyền dịch, ngưng hiện một con ác liệt nóng bức mũi tên ánh sáng màu đỏ, cái kia không lưng bên trên minh văn lấp lóe, ra chỉ cái kia một mũi tên sức mạnh. Luồng hơi thở này, thức tỉnh mê man bên trong hai người. Cái kia trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra thao thiên sợ hãi. Chạy. Hai tâm linh con người bỗng dưng run lên, nổi lên hai đạo sóng gợn lướt tầm ầm ra. Mũi tên này, bọn họ tự biết, khó có thể chịu đựng. Xèo. Lục Phong buông ra dây cùng, ánh sáng lóe lên, cái kia cố đáng sợ độ lập tức đuổi theo một người trong đó, ở hắn phía sau lưng mạnh mẽ nổ tung. Thao thiên liệt diễm chớp mắt bao vây người kia, màu vàng hộ thể huyền quang lóng lánh mà ra. Tứ tượng tông đệ tử, chỉ đến như thế. Lục Phong tinh mang né qua, ba đến một tiếng, xé ra không khí. Cứu ta. Đột nhiên xuất hiện Lục Phong khiến cái kia bị liệt diễm bao vây một người sợ hãi kêu to, đối kháng Lạc Nhật cung đã làm cho hắn mất đi lượng lớn sức mạnh. Một người khác tâm thần run rẩy, nào dám cứu viện, vội vã chạy trốn. Bóng tối bao phủ, một đạo động thiên chỉ quang hạ xuống, đổ nát đạo kia hộ thể huyền quang, trực tiếp hạ xuống thân thể bên trong. Chốc lát, một bộ thi tử hư không rơi rụng. Còn có một. Lục Phong cũng không có cho tên còn lại cơ hội chạy trốn, thân hình hơi động, sấm gió tàn ảnh lướt ra khỏi. Ngươi dám, ta nhưng là tứ tượng tông đệ tử nòng cốt, sư tôn chính là thiên võ đại năng. Đạo kia quỷ mị bóng người xuất hiện ở hắn phía trước, để người này kinh hãi lên tiếng, mưu toan lấy tông môn tương ép. Ngươi xem ta có dám hay không. Lục Phong lệ quang né qua, đấm ra một quyền, nhất thời bàng bạc sóng khí hối tụ tập ở đây địa, một đạo hùng hồn quyền ý điên cuồng lướt về phía cái kia một người. Khoảng thời gian này. Bởi vì tứ tượng tông nhúng tay mấy đại khác họ Vương gia tộc có thể chết không ít cường giả. Bạch Hổ Tiếu Thiên Ấn. Người này sắc mặt điên cuồng, dâng trào cường hãn chân nguyên diễn hóa thành một con thần tuấn Bạch Hổ. Thần tuấn Bạch Hổ điên cuồng ép về phía Lục Phong, mà bản thân của hắn nhưng là liên tiếp lui về phía sau. Lục Phong quay đầu nhìn lại bốn phía chiến trường, mông xích đám người đã liên tục bại lui, mà bộ kia linh khôi ánh sáng lộng lẫy càng ảm đạm, hiển nhiên động lực sắp khô cạn, không cách nào ở kéo dài thêm. Xem ra gần đủ rồi. Một quyền thiên hoang. Quyền quang tấn công tới, cái kia cuồng bạo sức mạnh bá đạo thuấn tức oanh kích ở con kia bạch hổ bên trên, đem nổ nát thành vô số đạo quang điểm. Bạch hổ phù giáp. Trên người người này bạch quang tán, vài tờ ngọc phù bao phủ cho hắn, hình thành một kiên cố áo giáp. Lục Phong khẽ nhíu mày, đùa này giáp tuy vẹn vẹn là hàng dùng một lần, nhưng phòng ngự quá bình thường thiên cấp áo giáp. Hắn liên tục vung đầu nắm đấm, nhưng khó có thể chân chính đối với đùa này giáp tạo thành quá to lớn thương tổn. Chợt, ánh mắt ngưng lại, ý đồ tìm ra phụ giáp nhược điểm. Bạch. Một chiêu kiếm thoại nhiên chém ra, to lớn ánh kiếm tầng tầng chém ở bộ kia phụ giáp trên, bắn lên trùng thiên đốm lửa, nhưng mà để Lục Phong kinh ngạc chính là tấm đùa kia giáp cũng không có liền như vậy tan vỡ, chỉ là hơi ảm đạm một ít. Hừ, đùa này giáp chính là sư tôn tặng cho ta phòng thân, không phải ngươi có khả năng phá. Người kia sắc mặt thì đau, điềm nhiên nói. Có điều bằng này còn cứu không được cái mạng nhỏ của ngươi. Trường kiếm trong nháy mắt run lên, hơn vạn đạo ác liệt kiếm khí chìm nổi, chợt lấy một đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần xúc động, hóa thành đầy trời mưa kiếm bay lượn mà ra. Len keng. Liên miên không ngừng tiếng vang, va chạm ở cái kia phù giáp trên. Cái này phù giáp, ánh sáng càng ảm đạm nghĩ, hiển nhiên lấy không cách nào lại chịu đựng luân phiên công kích. Người này càng kinh ngạc, biết được hôm nay là không cách nào thoát đi, chợt sắc mặt một lệ, cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Nương theo đạo kia hỏa diễm thiếu đốt, cố khí tức mạnh mẽ kia liên tục tăng lên. Chết đi cho ta. Không gì sánh kịp hào quang màu vàng nối liền trời đất, luồng hào quang màu vàng nóng kia chiếm cứ thiên địa, trong lúc mơ hồ trong đó có một đạo bạch hổ lợi chảo lôi kéo mà ra. Sắc mặt hắn dữ tợn, dĩ nhiên dự định cùng Lục Phong liều mạng. Lục Phong không những không lùi, trái lại vọt vào cái kia ánh vàng ở trong. Trương tay giương lên, hắc thạch lực lượng bạo, những kia ánh vàng càng xúc động với Lục Phong trường kiếm chi nhọn, chợt một đạo kiếm khí màu vàng nóng gào thét mà đi. Ánh kiếm bắn trúng phủ giáp, nổi lên chói mắt đốm lửa, sau đó một đạo trường kiếm quỷ mị chém tới, vô số đạo ác liệt kiếm khí trực tiếp bắn ở người kia phủ giáp bên trên. Phúc. Mặc dù có phủ giáp phòng ngự, nhưng đối mặt hắc huyền kiếm vẫn yếu đuối cực kỳ, ở cắt ra huyền lực sau khi người kia thân thể bị chém đứt thành hai đoạn. Chém giết hai cái tứ tượng tông đệ tử, thay đổi không được chiến cuộc đổi bại, nhưng cũng thành công gây nên những người kia sự phẫn nộ. Ngươi dám giết ta tứ tượng tông đệ tử, ta muốn chém giết ngươi. Hoa mắt hổ quang lạnh lùng nghiêm nghị, một đạo bạch hổ thần ấn đột nhiên dập dờn mà ra, đẩy lui trước mắt Đỗ Lôi, sau đó nhanh như chớp giật đối với trạm đất phong bao phủ mà đi. Một vị chân võ cấp 9 sự phẫn nộ ra tay, chỉ cần bị đánh trúng, đoạn không sinh cơ có thể nói. Mông Xích mấy người cũng là kinh hãi, nhưng bọn họ nhưng không cách nào trước ở đạo kia thần ấn đến trước cứu viện Lục Phong. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, sấm gió nổ tung, gấp hướng về Linh Khôi lao đi. Người đi hướng nào? Ở hoa hổ điều khiển dưới, thần ấn xẹt qua một vệt kim quang, tấn ép về phía Lục Phong. Ầm. Thao thiên giống như nổ vang, hóa thành một đạo khủng bố bao táp bao phủ mà ra, cái kia sắc bén ánh vàng đem đại địa vỡ ra từng đạo sắc bén lỗ hổng. Chín thiếu gia. Mông Xích hai mắt màu đỏ tươi. Còn lại cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Không cần phải để ý đến ta, mau bỏ đi lùi, thỉnh cầu viện quân. Sóng khí ở trong truyền ra một đạo có chút suy yếu âm thanh, Lục Phong hai chân miễn cưỡng rơi vào đại địa bên trong. Cả người vết máu không cảm thấy chảy ra. Huyết luân mạch xung soạn, quét sạch trong cơ thể cái kia sắc bén lực lượng. Mau bỏ đi. Nhìn thấy Lục Phong chưa chết, Mông Xích đại hỉ, phất tay ra hiệu rút quân. Từng đạo bóng người ở chân võ cường giả dưới sự che chở, lấy nhanh như tia chớp độ hướng lùi lại đi. Hoa hổ thấy Lục Phong chưa chết, trong cơn giận dữ, lại là một dấu bàn tay bỗng nhiên hạ xuống. Đồng dạng chiêu số đối phó ta có thể không có tác dụng gì. Lục Phong xoa một chút khóe miệng vết máu. Trận bộ kia Linh Khôi nhanh che ở hắn trước người. Đồng thời hắn vụt lên từ mặt đất, tùy tùng đại quân hướng về một cái nào đó nơi lui lại. Không thể để cho bọn họ chạy, đuổi theo cho ta. Hôm nay không nhân cơ hội diệt bọn hắn, tương lai ương kích giản tất thành hòa lớn. Vân Dương cứ điểm, từng đạo tiếng gào truyền ra, hơn 1.000 bóng người bắn mạnh trường không. Vê đút vê đút. Loại này đánh kẻ xa cơ sự tình, bọn họ tự nhiên yêu thích. Liền ngay cả trầm ổn lão Lạt Phương Vân cũng quyết định đuổi tới giết chết. Bằng không đợi được Hắc Nguyên Chi tinh xuất thế sẽ tạo thành phiền phức không tất yếu. Phải biết, bọn họ khốn với chân võ cấp 9 quá lâu. Không nữa bính một lần khí huyết triệt để suy yếu, đem vinh sinh không cách nào xung kích thiên võ. Thở phi phò. Ác liệt tiếng xe gió, che ngập bầu trời bóng người xẹt qua phía chân trời, điên cuồng truy đuổi mà ra. Cái kia trong thiên địa, đều là mạnh mẽ rung động một phen. Bọn họ rốt cục đuổi theo sao? Đối mặt với đối phương truy sát, Lục Phong không những không có bất kỳ hoang mang, trái lại cười nhạt. Hiện tại, khoảng cách hắn kế hoạch chân chính hoàn thành chỉ kém bước cuối cùng. Chương 307, Tiểu Không kiếm trận. Bao la phía chân trời bên trong, núi non trùng điệp bên trong. Xèo xèo xèo. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời, đột nhiên bị nổ vang đánh vỡ mảnh này bình tĩnh, chỉ thấy mấy ngàn bóng người mang theo gấp gáp bá đạo tiếng xé gió hưởng, che ngập bầu trời xẹt qua từng mảng đại địa. Bên trong dãy núi tồn tại rất nhiều yêu thú, ở loại này khí thế khủng bố dưới run lẩy bẩy. Hướng về cái kia một dãy núi lui lại. Đối mặt với đối phương kiên nhẫn truy kích, Lục Phong vô cùng bình tĩnh, chợt hắn vỗ một cái linh khôi, làm ở trong đó 10 khối lu mờ ảm đạm cực phẩm huyền thạch lấy ra, lần thứ 2 mặc lên 10 viên động năng trùng đủ cực phẩm huyền thạch. Không thể để cho bọn họ tiếp cận đại doanh. Phía sau truyền đến một đạo uy nghiêm đáng sợ quát lạnh thanh. Phương Vân chờ người phải giết Lục Phong đám này tinh nhuệ. Chỉ cần đem bọn họ diệt trừ, đối phương đem không có thực lực chia sẻ ưng kích giản. Tình huống hướng về bọn họ dự liệu phương thức tiến hành. Ở tại bọn hắn cố ý xua đuổi dưới, Lục Phong chờ người hướng về nơi nào đó sơn mạch lưu vong. như vậy truy sát tổng cộng kéo dài nửa canh giờ, sau đó cái kia hơn 1.000 bóng người bắn vào một chỗ núi non trùng điệp bên trong. Chỗ này núi non trùng điệp, mênh mông vô bờ, bên trong tồn tại vô số chỉ đáng sợ yêu thú. Cái kia Vân Dương cứ điểm hơn 1.000 bóng người trôi nổi với trên dãy núi không. Bọn họ đang hướng sơn mạch nơi sâu xa chạy trốn, dĩ nhiên hoảng không chọn đường. Ba vương ra mạnh mẽ lực lượng tinh thần phóng xạ trăm dặm khoảng cách, bắt lấy bên trong dãy núi từng đạo chạy trốn bóng người. Phương Vân nét mặt già nua nhíu chặt, chẳng biết vì sao, không tên cảm giác được một luồng nguy cơ. Nguy cơ này, nhưng không có cách nói rõ là đến từ phương nào. Đuổi theo, mặc dù có mai phục, lấy thực lực của chúng ta cũng có đầy đủ tự tin rời đi. Ngắn ngủi trầm ngâm, Phương Vân ánh mắt một lệ, trước tiên bước vào sơn mạch bên trong. Dựa vào ba vương ra lực lượng tinh thần, bọn họ khóa chặt cái kia ngàn đạo nhanh chóng ẩn nấp bóng người. Ven đường bên trong, thường xuyên có cường giả ẩn nút, đánh ra từng đạo công kích quấy rầy. Nửa giờ sau, phía trước là một đạo to lớn hẻm núi, mà cái kia chạy trốn ngàn người chính ẩn nấp vào trong đó. Rộng rãi bên trong cốc, hơn 1.000 bóng người lẳng lặng đứng thẳng với một mau mau trên nham thạch. Không nghĩ tới trốn tới đây đều bị các ngươi phát hiện. Nơi nào đó trên nham thạch, Lục Phong chậm rãi mở ác liệt hai mắt, tiểu hổ nằm ở đó cụ linh khôi trên, hờ hững nhìn đối phương. Làm sao không chạy? Các ngươi không phải rất có năng lực, muốn đi ương kích giản đoạt bảo. Ba vương gia châm chọc nở nụ cười, ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đồng thời lực lượng tinh thần của hắn phóng xạ bốn phía, tâm thở phào nhẹ nhõm, cũng không có bất luận cái gì phục binh. Cùng lúc đó, Vân Dương cứ điểm chúng cường giả dồn dập tỏa ra khiếu động núi rừng khí thế, đem đám người kia vây nhốt với trong cốc. Không chỉ là bọn họ, từng đạo bóng người từ ngoài cốc bạo lược mà đến, lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong mọi người. Những cường giả này, đều là một đường triệu tập mà tới. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, khu vực này chân võ cảnh cường giả nhiều đến hơn 60 người, mà Lục Phong phía kia trải qua tiêu hao chỉ còn dư lại chỉ là 30 người. Thực lực địch ta, to lớn cách xa. Người đến cũng vẫn không ít. Lục Phong vươn người một cái, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kia đột nhiên ác liệt, có điều, từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định tránh được. Người lời ấy, Phương Vân chờ người con ngươi co rụt lại, không làm rõ được trước mắt này chỉ là huyền phủ cảnh tiểu tử trong lời nói huyền cơ. Bắt bọn họ, trọng thương Thiên Lâm đại quân. Ba vương ra ánh mắt co rụt lại, một con to lớn sấm sét bàn tay lớn chảo chiến không gian, quay về Lục Phong mọi người mạnh mẽ tóm tới. Muốn bắt nạt con trai của ta, và ngươi vẫn không có cái kia năng lực. Một đạo kim sắc bóng thương xé rách phía chân trời, chỉ ở trong chớp mắt liền đánh tan cái kia một con sấm sét bàn tay lớn. Giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện hơn trăm đạo thân mặc màu đen hổ giáp bóng người, tỏa ra thao thiên sắc khí, không khí đều ngưng tụ ở một đoàn. Lục chiến, các ngươi làm sao làm đến? Ba vương gia nghiến răng nghiến lợi, uy nghiêm đang sợ ánh mắt vọng hướng về phía trước đạo kia cầm trong tay trường thương màu vàng nóng cao to bóng người. Hắn không nghĩ ra, chu vi mấy trăm mét rõ ràng không có bất kỳ viện quân. Có điều chỉ là hơn trăm người, lẽ nào chỉ bằng như thế chọn người muốn đem lão phu đẩy vào tuyệt cảnh sao? Phương Vân hai tay chắp sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Tứ tượng tông võ giả, hôm nay tại hạ nhưng là cho các ngươi chuẩn bị một hồi thịnh yến, còn mời các ngươi chậm rãi hưởng dụng. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa đạo, sau đó hắn chỉ tay lướt ra khỏi, một đạo ấn quyết bay đi thung lũng nơi nào đó. Không được, nơi đây có nổ, mau bỏ đi. Làm cái kia Lục Phong ấn quyết đàm luận ra sau, Phương Vân hầu như không có chút gì do dự, trước tiên hướng về ngoài cốc trận lui. Chậm, cuộc thịnh yến này, không có khách làm sao tiến hành. Ngay ở Lục Phong âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, vùng thung lũng này run rẩy dữ dội, hơn trăm đạo lớn vô cùng ánh kiếm phóng lên trời, lấy cực kỳ cấp tốc thời gian hình thành một tòa hoàn chỉnh bản tiểu thiên kiếm trận. 108 ánh kiếm, mỗi một đạo đều có hai to khoảng 10 trượng. Đáng sợ hơn chính là, còn có một đạo cầm kiếm bóng mở quan sát vùng thung lũng này. Tứ phẩm đỉnh cao, Ngụy Linh chi trận. 10 ngày tới nay, Lục Phong vẫn luôn ở bên trong thung lũng này khắc trận, vì là chính là đem đám người kia dụ dỗ tiến vào nơi này. Giảo hoạt tiểu tử, các ngươi nguyên lai còn ẩn giấu đi một vị đáng sợ như thế Minh Văn Sư, có điều chỉ dựa vào một tòa trận pháp là có thể ngăn cản lại chúng ta. Phương Vân âm trầm mắng. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể ố quang tràn ngập hình thành một con to lớn huyền phủ bóng mờ. Này con huyền vũ thể đại 20 trượng, đầu rắn phun ra nuốt vào một đạo to dài ố quang bắn mạnh trong đó một luồng ánh kiếm. Lục Phong thấy thế, nhặt cười một tiếng, tiện tay xúc động 10 ánh kiếm đón đánh mà đi. Không gian bạo phát kịch liệt gợn sóng, bốn phía ngọn núi nhanh chóng đổ nát, cái kia 10 ánh kiếm chém chết huyền vũ sau khi, sức mạnh hầu như không còn. Nhưng mà Lục Phong tay háo bào nhẹ nhàng vung lên, tại chỗ bùng nổ ra mạnh mẽ kiếm ý, lại là 10 ánh kiếm trong nháy mắt sinh thành. Trận này bất phàm. Phương Vân trong lòng một trận nguy cơ kéo tới. Huyền vũ chi thuẫn. Phương Vân bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, ngưng tụ ra một mặt màu đen cứng rắn huyền vũ chi thuẫn, đột nhiên hướng bầu trời bạo lược, nỗ lực phá tan giam giữ. Lục Phong khỏe miệng vung lên một vệt trêu tức, xung thiên kiếm khí lăng không mà lên, cái kia Ngụy Linh cầm trong tay một luồng ánh kiếm, như đồng lực sĩ lực bổ xuống, trực tiếp đem đẩy lui. Phổ thông trận pháp tự nhiên không ngăn được này quần cương giả, có điều Lục Phong này đạo trận pháp nhưng là mượn dùng núi non bên trong huyền mạch, sức mạnh quần quận không dứt. Còn nữa, trận này tiêu tốn hắn 10 ngày, hoàn toàn không phải ngày đó ở thánh sư trong truyền thừa khắc có thể so với. Đánh giết cái kia tử, hắn vừa chết, trận pháp không người thao túng, vê đút tự diệt. Nghĩ đến đây, hùng hồn vô cùng khí tức bạo phát, ô quang lướt tầm ầm ra, một bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Lục Phong. Cút cho ta. Lục Chiến Hổ mâu trường, vung lên trường thương, đâm thủng hư không, một đạo ác liệt bá đạo kim quang trong nháy mắt đâm ra. Thiên cấp cực phẩm. Phương Vân hơi có chút run rẩy đạo, nhìn phía cái kia bị động bắn ra một đạo lô máu bàn tay. Huyền Vũ một mạch phòng ngự mạnh mẽ, từ nhỏ luyện thể, chỉ có loại này thần binh mới có thể dễ dàng như thế xuyên thủng bàn tay của hắn. Chỉ là, một tiểu vương triều võ giả, vì sao có loại này thần binh, liền hắn tứ tượng tông một ít thiên vũ trưởng lão đều chưa từng có. Mọi người cùng nhau tiến lên. Hoa Hổ cùng ba vương gia cũng là phản ứng lại, đều bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, nỗ lực xé ra một vết thương. Cùng một bố trí xong trận pháp sư quyết đấu, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Tiểu Thiên kiếm trận, ngưng. Ánh kiếm ngang trời, kiếm khí bén nhọn buộc phát ra, trước tiên chém về phía những kia nỗ lực chạy trốn võ giả. Một chân võ một cấp cường giả, bị mười mấy ánh kiếm đảo qua, trong nháy mắt thân thể hóa thành hai đoạn rơi rụng. Những kia huyền phủ cảnh càng là không thể tả, mỗi một đạo kiếm khí xét qua, chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết. Không thể cùng hắn kéo dài thêm. Phương Vân nội tâm cùng chiến. Kinh thiên giống như chân nguyên bạo phát, một tòa hắc sơn từ lòng bàn tay của hắn từ từ toàn bay ra ngoài, điều động toàn lực oanh kích tiểu thiên kiếm trận. Vô số hắc quang từ hắc trong núi phun trào, nhưng mà Lục Phong nhưng là không lo lắng chút nào, chỉ thấy được trong thiên địa kiếm khí hô hấp lên, hóa thành vô số đạo quán hồng động hư mà đi. Ngọn núi kia bị thương nặng, muốn hủy diệt. Phương Vân mục lục sắp nứt, liên tục sử dụng tới lá bài tẩy chống đỡ. Ha ha, giết cho ta. Lục Chiến trong lòng cực kỳ thoải mái, bóng ánh kim quang buộc phát ra, mỗi một thương chém ra, hầu như đem hư không nứt ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Mục tiêu của hắn là Phương Vân, bạo vút đi. Chương 308, máu nhuộm thanh thiên. Trong nháy mắt, bên trong sơn quốc hóa thành một mảnh chiến trường. Ha ha, lần này liền để cho các ngươi có đi mà không có về. Lục Chiến cười to lên, chân nguyên ngưng tụ bóng thương, đông dương hóa thành màu vàng màn mưa, sau đó do kim phong thương xúc động, sắc bén chi mang trong nháy mắt lôi kéo mà đi. Phương Vân bị động chống đối, thôi thúc màu đen cự thuẫn, ý đồ ngăn cản Lục Chiến thế tiến công. Mênh mông bóng thương, hầu như xuyên thủng hư không, lấy không gì sánh kịp tư thái bắn tới. Chỉ một thương, đạo kia màu đen cự thuẫn theo tiếng mà nát, nhát thương kia ở Phương Vân bả vai lưu lại một đạo lớn bằng ngón cái vết thương. Nếu là không có kim phong thương, lấy Lục Chiến thực lực rất khó nghiền ép Phương Vân, hiện nay có một kiện cực phẩm thiên khí hầu như nắm giữ lật đổ chiến cuộc thực lực. Đáng chết. Phương Vân thầm mắng, to lớn đen kịt chỉ quang thuần tức điểm ra. Oanh oanh oanh. Bóng ánh sắc bén kim phong thương phóng thích thao thiên lực lượng, cái kia mỗi một thương chém ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhiều lần ở Phương Vân thân thể lưu lại đạo đạo đáng sợ vết thương. Nếu như hắn không phải huyền vũ một mạch, phòng ngự mạnh mẽ, đổi làm người khác sớm đã bị chém giết. Càng làm cho Phương Vân phẫn nộ. Vẫn là vậy cũng ác tiểu tử thao túng mười mấy sợi ánh kiếm bay lượn mà tới. Mà giờ khắc này, bên trong sơn cốc đâu đâu cũng có giao chiến. Lục Phong trong mắt, hiện lên vô số đạo kiếm ảnh, thao túng cái kia Ngụy Linh trong nháy mắt đem nhất chân vũ cấp 2 cường giả chém thành hai đoạn. Lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần, quan sát toàn cục, có thể chính xác thao túng 108 ánh kiếm. Ở Lục Phong dặn dò dưới, mục tiêu của bọn họ đều là những kia chân võ cảnh. Còn cái kia một ít huyền phủ cảnh đúng là có không ít lén lút thừa dịp lỗ thủng chạy ra ngoài. Lục Phong không để ý tới, sắp tới đem mà đến đương kích giản bên trong huyền phủ cảnh tạo không thể thành bất cứ uy hiếp gì. Rầm rầm. Nương theo mỗi một đạo đáng sợ công kích hạ xuống, bốn phía đá tảng quần quận mà rơi. Bên trong sân cốc, kiếm khí tung hành, mỗi một đạo kiếm khí chém tới đều sẽ mang đi một tên chân võ cảnh tính mạng. Trong thời gian ngắn ngủi, Hắc Thủy quốc tổn thất mười mấy vị cấp thấp chân võ cảnh, còn có hơn trăm huyền phủ cảnh chết. Này một ít đều là Lục Phong gây nên, ở hắn trận pháp phụ trợ dưới, phe mình cường giả tổn thất đến mức rất thiếu. Đáng ghét đáng ghét. Vị kia ba vương gia gào thét liên tục, cái kia trong con ngươi sự thù hận hận không thể xé rách Lục Phong. Nhưng mà hắn đối thủ trước mắt chính là một cái vóc người nam tử khô gầy, thân hình mạnh mẽ, một chiêu kiếm đâm tới, dường như bóng tối chi mang. Đan Thiên, hổ vệ bên trong người thứ hai thủ lĩnh, bờ gì hẹ một xích phải mạnh hơn một đường. Tiểu Thiên kiếm trận tiêu hao rất lớn. nhất định phải làm hết sức chém giết cái kia một ít cường giả. Lục Phong hơi cảm ứng, dưới đáy cái kia huyền nhịp đập có thể tiêu hao một nửa. Trước mắt của hắn toại nhiên xuất hiện một vung lên đại đao chân võ cấp 4, hơn trăm ánh kiếm xuyên thấu mà đi, trong nháy mắt ở đối phương hoảng sợ khuôn mặt chém thành vô số đoạn. Tuyệt đối không nên cùng một cấu tạo thật lớn trận pháp sư liều mạng, đây là võ đạo giới truyền lưu rất rộng một câu nói. Những người này sai lầm lớn nhất, chính là tiến vào hẻm núi, rơi vào Lục Phong bên trong đại trận. Những thứ này đều là hổ gia. Kịch liệt bên trong chiến trường, tiểu hổ nhưng đục nước béo cỏ, đem những kia nhận chứa đồ lấy xuống. Lục Phong không nhìn tới tiểu hổ. Bây giờ, Lục Phong mục đích chủ yếu là giết chết những cường giả kia. Đột nhiên, một đạo ác liệt ánh kiếm, đột nhiên lướt tầm ầm ra, bộ kia Ngụy Linh nắm lấy một luồng ánh kiếm chém về phía Ba Vương gia. Ba Vương gia kinh hãi, sấm sét chi mâu trong nháy mắt xé rách mà ra. Lục Phong ánh mắt lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, một đạo linh hồn cấp độ gợn sóng bắn phá mà tới. Ba Vương gia rơi vào ngắn ngủi mê man, chợt trong mắt chỉ thấy một luồng ánh kiếm gào thét mà tới. Thật là đáng sợ. Lực lượng tinh thần của hắn cũng cao tới 40 giai, chỉ đối với hắn tạo thành chốc lát mê man, ở ngàn cân treo sợi tóc né tránh cái kia một luồng ánh kiếm. Chân chính đáng sợ ở đây. Đan Thiên âm lạnh một tiếng, đen kịt trường kiếm xuất hiện với trong tay hắn, ánh kiếm kia dương lên, đem một cánh tay lăng không mang theo. Thực lực của hai người vốn là ở sàn sàn với nhau, có Lục Phong quấy rầy cái kia Ba Vương gia tự nhiên liền rơi vào hạ phong. Đoạn ảnh chém. Đan Thiên nhãn thần khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hư lạnh một tiếng. Trường kiếm kia vung lên, có từng đạo kiếm khí hội tụ, âm lãnh kia cực kỳ ánh kiếm giống như tử thần bình thường trong nháy mắt lướt ra khỏi. Ngụy Linh cho ta chém. Lục Phong hét lớn một tiếng, 108 ánh kiếm phảng phất to lớn màn trời che đậy mà tới. Cứu ta. Ba Vương gia bây giờ căn bản trốn không thoát tiểu thiên kiếm trận phạm vi, hơn nữa cái kia đàn trời cũng dường như âm lãnh dã thú thời khắc theo dõi hắn. Tử vong hàn ý thuấn tức bao phủ trong lòng, hắn sợ đến cả người run rẩy. Nương theo một đạo kinh thiên động địa tiếng kiếm rít, cái kia Ba Vương gia triệt để tiêu tan với vùng thế giới này. Ba Vương gia ngã xuống khiến phương vân đều là cả kinh giật mình trong lòng. Huyền Vũ thôn thiên quyết, thiêu đốt chân nguyên màu đen, phương vân sắc mặt cực kỳ thống khổ. Ở sau thân thể hắn một con to lớn huyền vũ hiện lên, mở ra giữ tận miệng lớn, một đạo vòng xoáy màu đen diễn biến với vùng thế giới này, trong nháy mắt to lớn sức hút dâng trào mà ra. Người cũng không sợ chết no. Lục Chiến không sợ chút nào, đâm ra một thương. Như là cây cột chống trời giống như bóng thương nhất thời qua lại mà đi. Ầm. Va chạm trong nháy mắt, cuồng bạo cực kỳ bão táp nhất thời bao phủ ra, sức mạnh đáng sợ để bên trong tòa thung lũng này đều ở rung động kịch liệt. Cái kia một đạo bóng thương trong nháy mắt oanh diệt con kia thôn thiên huyền vũ, chợt ở phương vân trên người nổ tung một đống máu thịt. Giang giác. Một súng trực tiếp lướt ra khỏi, điểm trúng phương vân bả vai, trong nháy mắt tan mất một tay, đem nổ xuống hư không. Ngươi dám, ta chính là tứ tượng tông người. Ngươi nếu dám chém giết ta, tứ tượng tông sẽ không bỏ qua ngươi. Đến mức độ này, Phương Vân cũng chỉ có chuyển ra tứ tượng tông, chờ mong có thể cứu mình một mạng. Tứ tượng tông rất đáng gờm sao. Nơi này nhưng là ta đến thiên môn địa bàn, ta nghĩ không có ai có thể vì ngươi ra mặt. Lục Phong quát lạnh một tiếng, vê đút thao túng mười mấy ánh kiếm bắn tới. Không sai, nơi này không phải là ngươi tứ tượng tông. Lục Chiến ánh mắt một đạo hàn quang né qua, mũi thương kia một đạo thương mang lướt ra khỏi. Sau đó nhanh như chớp giật đâm trúng Phương Vân ngực, đem nổ tung thành từng khối huyết nục. Phương Vân chết, Hắc Thủy Quốc mọi người không khỏi kinh hãi. Những người này điên rồi. Bọn họ liền tứ tượng tông người đều dám giết. Hắc Thủy Quốc mọi người kinh hãi nói. Cho ta đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Lục Chiến ánh mắt ác liệt, bàn tay lớn vung lên, cái kia bá đạo bóng người càng hướng về hoa hổ chém giết mà đi. Lục Phong bộ kia Linh Khôi cũng nghiêng người mà đi, dù sao cũng là một con chân võ cấp 9 tay chân. Đầy đủ đối với cục diện chiến đấu sản sinh có tính lẫn lộn ảnh hưởng. Có Linh Khôi giúp đỡ, hoa hổ ngã xuống chỉ là sớm một việc. Sau nửa canh giờ, Tiểu Thiên kiếm trận còn có 1/3 sức mạnh. Lục Phong lông mày nhíu lại, cũng không có đang chủ động xuất kích, mà là bảo vệ thung lũng lối ra, mở miệng, không buông tha đối phương bất luận cái nào chân võ cảnh rời đi. Đồng thời, hắn lấy ra Lạc Nhật cung cho đối phương chế tạo phiền phức. Không lâu sau đó, ở một đạo tiếng giống giận dữ hoa hổ bị Lục Chiến một súng trực tiếp điểm bạo đầu lâu. Tứ tượng tông hai vị cường giả cùng Ba Vương gia tử vong, đã quyết định cuộc chiến đấu này chung quy sẽ lấy bọn họ thất bại mà kết thúc. Bên trong sơn cốc còn đang chém giết lẫn nhau, đối phương dùng sức xung kích tiểu thiên kiếm trận. Nhưng mà có điều là đống mà thôi, bây giờ song phương ở hàng đầu thực lực cách xa quá lớn, hổ vệ chúng cường giả dồn dập đem những người kia từng cái chém giết. Đối mặt những người kia gần như điên cuồng giống như tiến công cùng xin tha, Lục Chiến thiết huyết cực kỳ. Hắn biết rõ. Mỗi chém giết đối phương một chân võ cảnh sẽ cho chiến cuộc giảm bớt một ít áp lực, đối với đột phá ưng kích giản phong tỏa sẽ càng dễ dàng một chút. Hôm nay nếu không mạnh mẽ đánh đau đớn bọn họ, đợi được bọn họ phản ứng lại, bên này cảnh nhất định sẽ thất thủ. Vì lẽ đó, hôm nay đem máu nhuộm thanh thiên. Chương 309, chuyển biến không hải ấn. Âm u trong hẻm núi, nồng nặc máu tanh nương theo gió nhẹ tràn ngập ra. Mảnh này hẻm núi, hơn 1000 bộ thi thể tùy ý nằm ở chung quanh, một dòng suối nhỏ chi thủy đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tỏa ra buồn nôn mùi máu tanh. Hống tiếng giết dần dần tiêu tan, chỉ có số ít mấy người sấn loạn chạy ra mảnh này sát lục chi địa. Tiểu Thiên kiếm trận ầm ầm tan vỡ, hóa thành đầy trời quang ảnh tràn ngập, mà làm nắm trận người Lục Phong sắc mặt trắng bệnh, mệt mỏi ngã ngồi với trên tảng đá. Thao túng như vậy một tòa quy mô lớn trận pháp, lấy Lục Phong bây giờ tu vi vẫn là cực kỳ miễn cưỡng. Có điều, chiến công văn hoa, ngoại trừ số ít tạp ngư chạy trốn bên ngoài, cái kia một ít cường giả đỉnh cao lại bị ở lại nơi này. Xa xa, Lục Chiến nắm thương lướt tới, bởi quá mức hưng phấn, thân thể của hắn khẽ run. Ai có thể nghĩ tới, chỉ vì một huyền phủ cảnh Lục Phong, đem Hắc Thủy Quốc đám này tinh nhuệ toàn bộ tiêu diệt ở đây. Có thể tưởng tượng, tin tức lan truyền ra ngoài, Hắc Thủy Quốc hội tạo thành to lớn rung chuyển. Nay vẫn là hắn lần đầu một trận chiến chém giết nhiều như vậy chân võ cảnh. Cứ như vậy, vừa cảnh đồi bại chiến sự sẽ triệt để xoay chuyển. Trải qua trận chiến này, đầy đủ để bọn họ thương gân động cốt, cái kia ưng kích giản e sợ đã không có năng lực phong tỏa. Lục Chiến nhìn suy yếu Lục Phong, cảm khái vạn phần. Trận chiến này chém giết hơn 50 vị chân võ cảnh, đã tương đương với một khác họ Vương gia tộc phần lớn thực lực, mặc dù là cái kia mạnh mẽ Hắc Thủy Quốc, cũng khó có thể chịu đựng loại này thừa đả kích nặng. Vương gia, trận chiến này chúng ta tổn thất 18 vị chân võ cảnh. Đan Thiên bay lượn mà đến, mặt không chút thay đổi nói. So với Hắc Thủy Quốc tổn thất, điểm ấy tổn thất còn đang tiếp thu bên trong, chợt gật đầu nói, đem những kia chết đi mang về quân doanh hậu táng. Tiểu Phong, trận chiến này ngươi có công lớn. Lục Chiến nói. Lại cho Lục Phong thời gian 10 năm, hắn khó có thể tưởng tượng đối phương sẽ đạt tới cỡ nào cấp độ. Hắn có một loại dự cảm, Lục gia ở Lục Phong trong tay sẽ triệt để phát dương quang đại. Tuy rằng trận chiến này để Hắc Thủy Quốc thương gân động cốt, nhưng chúng ta kẻ địch lớn nhất vẫn là Tứ Tượng Tông cường giả, sau đó không lâu ưng kích giản hành trình sẽ là một hồi tàn khốc chiến đấu. Lục Phong cũng không có liền như vậy đắc ý, mà là rất bình tĩnh phân tích nói. Lục Chiến khẽ gật đầu, hôm nay như không có Kim Phong thương, lấy thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào chém giết Tứ Tượng Tông cường giả, mà những cường giả kia thế tất sẽ không giảng hòa. Đại hỏa thiêu đốt ở bên trong sân cốc, Phương Vân chờ người thi thể bị cái này hỏa thiêu sạch sành sanh. Đem chiến trường quản lý sạch sẽ, những người này hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ trở về đại doanh. Thời gian trôi qua, tin tức lan truyền về Hắc Thủy Quốc. Cả nước khiếp sợ, hoàn toàn ngơ ngác, dồn dập phái ra thám tử đi thăm dò tham chân thực. Cuối cùng, xác định lấy ba vương gia dẫn đầu, một đám cường giả toàn bộ bị chém giết bên trong cốc sự thực. Hắc Minh Thành, vừa cảnh to lớn nhất một tòa thành trì. Hắc Minh Thành phong khách, bầu không khí nặng nề, đông đảo Hắc Thủy Quốc cường giả cùng với chút ít Tứ Tượng Tông cường giả, sắc mặt tâm trầm. Dòng dã một tòa bên trong cứ điểm cao thủ, ở ngăn ngắn mấy cái canh giờ bên trong lại đều bị đối phương chém giết. Nay quấn ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, càng rơi vào người khác mai phục bên trong, bản vương nhất định phải xua quân quyết chiến. Trong đại sảnh, có một người đàn ông trung niên mãnh xuất chén trản, vô cùng phẫn nộ. Thiệu Quân, đừng quên, lần này quan trọng nhất chính là ưng kích giản. Có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Khẩn đón lấy, an mặc một thân thanh long bảo ông lão chậm rãi đứng dậy. Dám giết ta Tứ Tượng Tông người, bọn họ nhất định phải trả giá thật lớn. Lại là một đạo tiếng quát vang lên, chỉ thấy một phúc hậu ông lão ngón tay nắm chặt. Bọn họ nhất định sẽ đến ưng kích giản chia một chén canh. Thiệu Quân hừ lạnh nói. Hắc Nguyên Chi Tinh bổn thiếu chủ không có bất cứ hứng thú gì, mục đích của ta là con kia nắm giữ viễn cổ ma long ưng huyết thống ưng vương. Một người thanh niên thanh âm vang lên, trên mặt hắn tràn ngập kiêu căng khó thuần, khóe miệng xẹt qua một đạo trêu tức. Cái này xin mời thiếu chủ yên tâm, con kia ma long ưng vương thực lực tuy đạt đến chân võ đại viên mãn, nhưng dù sao cũng là chỉ xuất sinh, không khó đối phó. Có điều, tối nên phòng bị vẫn là Thiên Lâm đám người kia. Ông lão mặc áo xanh kia trên mặt mang theo cung kính. Người thanh niên này tuy vẻn vẹn chân võ cấp 5, nhưng tổ phụ của hắn chính là Thanh Long một mạch Tôn Vũ, địa vị cao thượng. Huyết thống quy ngươi, mà ưng vương thân thể quy về ta. Bên cạnh có một tục kịch thanh niên, cười nói. Huyền Đăng, ngươi thật là vì là tham lam. Thanh niên cười nói, ánh mắt nhìn phía cái kia tục kịch thanh niên. Thanh niên kia địa vị không kém hơn hắn, huyền vũ một mạch chính là do huyền gia không chế. Kha kha, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, Long uy ngươi đây sẽ không cùng ta cướp đi. Huyền Đăng hèn mọn nở nụ cười. Hắc Nguyên Chi Tinh lập tức sẽ xuất thế, con kia ma long ưng vương định sẽ không trơ mắt nhìn bảo vật bị chúng ta lấy đi, nhất định sẽ mọi cách cản trở. Ông lão mặc áo xanh hơi trầm ngâm nói. Phúc hậu ông lão cũng là gật gù, đã như vậy, vậy ta chờ liền chuẩn bị cẩn thận một phen. Khoảng cách Hắc Nguyên Chi Tinh xuất thế còn có nửa tháng thời gian, Lục Chiến triệu tập tinh nhuệ chuẩn bị mạnh mẽ đột phá phong tỏa. Khoảng thời gian này, Lục Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Trong doanh trướng, đừng nói hổ ra không tử tế, đây là 3 giọt bạch hổ tinh huyết cùng 2 giọt huyền vũ tinh huyết, có thể dùng đến rèn luyện thân thể. Tiểu hổ cười hì hì, xoay tay lấy ra 5 giọt tươi đẹp tinh huyết. Tinh huyết bên trong ẩn chứa một luồng sát khí, chính là bạch hổ vô tận sát phạt, mà huyền vũ tinh huyết bên trong nhưng cũng có một luồng nặng nề như núi áp lực. Nó là cao quý thôn thiên hổ, đương nhiên sẽ không hấp thu phổ thông bạch hổ tinh huyết, sẽ đưa cho Lục Phong. Lục Phong nhìn nó một chút, biết hàng này đem Phương Vân cùng Hoa Hổ chiếc nhận chứa đồ lén lút tăng lên, ở trong đó bảo vật có thể so với này mấy giọt tinh huyết quý giá. Cư ưng kích giản tranh cướp còn có thời gian nửa tháng, hiện tại ta nhất định phải tăng cao tu vi. Lục Phong khỏe miệng mang theo một đạo ý cười, cái kia Hắc Nguyên Chi Tinh đối với hắn không có quá to lớn hiệu dụng, có điều Hắc Thủy Lưu Ly đúng là đặc biệt hấp dẫn hắn. Hắc Thủy Lưu Ly nhưng là ngưng hóa rèn luyện chân nguyên thánh vật. Thành ngàn hơn 100 viên huyền thạch bố trí thành tụ nguyên trận pháp, bàng bạc huyền khí tràn vào Lục Phong trong cơ thể. Ngũ giọt tinh huyết cuồng bạo nhảy vào Lục Phong trong cơ thể. Hắn trương tay kết ấn, minh văn di động, vê đút chấn áp 5 giọt cuồng bạo tinh huyết, tiện đà hóa thành ôn hòa sức mạnh thu nạp vào thể. Ở đây chờ hấp thu dưới, Lục Phong thân thể càng ngày càng mạnh mẽ. Nhìn Lục Phong tu luyện, tiểu hổ trong con ngươi hết sạch né qua, chợt nó lấy ra vô số chân tài, tăng lên thực lực mình. Trong chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Chân nguyên chuyển đổi độ đạt đến 7/10. Lấy Lục Phong bây giờ cảnh giới, hoàn toàn có thể xung kích chân võ cảnh, hơn nữa có huyền mạch đan ở tay tỷ lệ thành công rất lớn. Có điều, tới gần ưng kích giản mở ra, hắn miễn cưỡng đem cảm giác kích động này áp chế lại. Huyền vũ cùng bạch hổ tinh huyết quả nhiên mạnh mẽ, sức mạnh của ta lại lớn mấy phần. Lục Phong trong tay huyền lực dâng trào, không hải ấn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Không hải in lại, bạch hổ cùng huyền vũ bóng mờ dấu ấn trong đó. Còn có một con voi lớn viễn cổ đạp vào trong đó. Bộ này võ kỹ vốn là bao quát sơn hà, cụ có vô cùng biến hóa, từng người cái kia không hải tôn giả đem một cái đại dương sông lớn đều hiện ra vào trong đó. Nếu như có thể đang thu nạp chu tức cùng thanh long tinh huyết, không hải ấn đem có thể diễn hóa thành 4 thú thân ấn. Vũ kỹ này rất không tầm thường, muôn vàn biến hóa, ngươi hoàn toàn đi ra mặt khác một cái biến hóa. Tiểu hổ âm thanh đột nhiên vang lên, thực lực của nó đã khôi phục lại chân võ cấp 2. Là rất bất phàm. Không hải tôn giả diễn biến bầu trời sơn hà, mà ta chuẩn bị đem diễn biến thành vạn thần chi ấn. Lục Phong âm thanh mang theo ý mừng. Hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt càng thành công. Kha kha, muốn diễn biến vạn thần chi ấn nhất định phải thu nạp các loại thần thú tinh huyết tối thể, mà ngươi đáng sợ kia công pháp ta chưa từng nghe thấy, có thể luyện hóa các loại sức mạnh. Tiểu hổ cũng rất là tò mò. Công pháp này ta cũng chưa từng làm thanh. Đối với Thái Huyền Cựu Chuyển, Lục Phong đồng dạng kinh ngạc. Nó vận chuyển, khiến tự thân dường như hỗn độn giống như vậy, dễ dàng có thể dung hợp các loại sức mạnh. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến một trận liên miên tiếng kèn lệnh. Đi, ưng kích giản mở ra. Chương 310, ưng kích giản. Quân doanh ở ngoài. Lục Chiến điểm tề binh mã, ở hắn trước người, hơn 200 đạo khí tức gác liệt bóng người lẳng lặng xếp thành quân liệt, cái kia thẳng tắp thân thể dường như tiêu thương kiên cường. Trên người bọn họ, tràn ngập thiết huyết cùng chiến ý, tất cả đều là chân võ cảnh cường giả. So với tản mạn tông môn cường giả, những người này tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh cùng chỉ huy. Vương gia, nhân viên đã điểm tề, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới ưng kích giản. Mông Xích cùng Đan Thiên đứng Lục Chiến bên cạnh, một trận nghiêm túc. Ngay ở Lục Chiến muốn ra phát thì, trong quân doanh một đạo ánh sáng màu xanh thiểm lược mà đến, hạ xuống bên cạnh hắn. Này bóng người tự nhiên chính là Lục Phong, hắn làm sao hạ xuống ưng kích giản hành trình, nói, vừa vặn đuổi tới trận này hành động. Lục Chiến lông mày hơi một xúc, nói: Lần này đi tới ưng kích giản quá mức hung hiểm, Tiểu Phong ngươi vẫn là ở lại trong quân doanh. Ưng kích giản bên trong không chỉ có Hắc Thủy Quốc cường giả, còn có con kia ẩn chứa viễn cổ ma long ưng huyết thống ưng vương. Hắn không hy vọng Lục Phong thân vào hiểm cảnh, bởi vì đối phương là Lục gia tương lai hy vọng. Phụ thân không cần lo lắng, lấy hài nhi thực lực ở cái kia ưng kích giản vẫn không có ai có thể lưu lại ta. Lục Phong mặt mỉm cười, nhưng có không cách nào thay đổi tâm ý kiên trì. Nghe được Lục Phong kiên trì, Lục Chiến biết không cách nào thay đổi tâm ý. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Nghe lệnh, đi tới ưng kích giản. Lục Chiến bước chân đạp xuống, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, bắn mạnh đông phương. Châm thấp tiếng vang, hơn 200 đạo độn quang khí thế bằng bạc, rung động hư không, theo sát mà đi. Ưng kích giản khoảng cách quân doanh khoảng chừng 5.000 dặm, một đường cần xẹt qua từng tòa núi non trùng điệp, đại dương đầm lớn. Ven đường bên trong, cũng không có đụng phải bất kỳ đến từ chính Hắc Thủy Quốc ngăn chặn, trái lại bình tĩnh cực kỳ. Thanh Thủy cứ điểm là đi ương kích giản một cái tất kinh con đường, mà bây giờ đã sớm người đi nhà trống. Xem ra, nhân mã của bọn họ đều tụ hội với ương kích giản. Ngắn ngủi trầm ngâm, Lục Chiến xẹt qua Thanh Thủy cứ điểm. Ở lần này thông suốt trong khi tiến lên, bọn họ tiêu hao một canh giờ chạy tới ương kích giản. Ương kích giản, rốt cục đến. Này ương kích giản nơi sâu xa với một chỗ rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, hiển nhiên hoang vu cực kỳ, chợt có ương đề thành từ cái kia ương kích giản phía dưới lan truyền ra. Cái kia chính là ương kích giản sao? Lục Phong lực lượng tinh thần dò xét ra đi, ở trước đó mới xuất hiện một đạo dữ tợn vết nứt, giống như là một con ương lớn va chạm mà ra, có mấy vạn trượng to nhỏ. Từ cái kia vết nứt nơi, thường xuyên gảy ra màu đen gió xoáy, tỏa ra màu đen sát khí. Phía dưới chính là ương kích giản, bên trong nguy hiểm cực kỳ, có thật nhiều ma long ương, mạnh mẽ có chân võ cảnh thực lực. Lục Chiến cẩn thận nhắc nhở. Nghe đồn, thời kỳ viễn cổ, một con khủng bố viễn cổ ma long ưng cùng một con chấn thiên viên linh từng ở chỗ này tiến hành kinh thiên động địa đại chiến. Cái kia ưng kích giản chính là con kia viễn cổ ma long ưng xô ra đến, vung khắp này con ma long ưng máu tươi. Lục Chiến. Ở trước đó mới, có một bóng người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Chiến một cái nuốt vào. Những người này ước chừng 300 đạo, trong đó cái kia mấy chục đạo thuộc về tứ tượng tông bóng người đặc biệt bắt mắt. Thiệu Quân, không nên quên mục đích của chuyến này là ma long ưng vương. Những kia thiên lâm cường giả chờ vật tới tay, chúng ta thì sẽ thực hiện hứa hẹn giúp các ngươi đối với trả cho bọn họ. Long Uy nhàn nhạt nhắc nhở. Tổ phụ của hắn tuy là tôn vũ đại năng, nhưng con đường võ đạo vẫn cần chính mình rèn luyện. Này ương kích giản chính là một chỗ rất tốt rèn luyện chỗ, chỉ cần có thể ma long ương vương tinh huyết hắn liền có thể cường hóa chính mình, ở cổ trong đại lục tỏa ra khuyết thải. Ta biết rồi. Thiệu Quân đè xuống trong lòng cừu hận. Mà xa xa những kia Hắc Thủy Quốc nhân mã Lục Chiến tự nhiên cũng nhìn thấy. Có điều ở Hắc Nguyên Chi Tinh chưa xuất hiện trước, hắn còn sẽ không ngu xuẩn đi tìm đối phương phiền phức. Vào lúc giữa trưa, liệt dương cực nóng cực kỳ, cái kia chiếm giữ với ưng kích giản bầu trời hắc khí đều tiêu tan mấy phần. Lên đường, chuyển động thân thể. Tứ tượng tông nhân mã đánh ra vô số đạo khủng bố huyền lực, đánh tan cái kia như màn trời hắc khí, đồng thời hóa thành mấy trăm đạo lưu quang bạo lược tiến vào ưng kích giản. Chúng ta cũng đi vào. Lục Chiến không cam lòng yếu thế, theo sát tứ tượng tông nhân mã tiến vào. Ưng kích giản rất sâu, có vạn trượng sâu, ấm lánh ma khi ăn mòn vào trong cơ thể. Thực lực không đạt chân võ cảnh, không có chân nguyên vào thể, bằng vào này ma khí cũng có thể khiến người biến thành hào vô ý thức khôi lỗi. Lục Phong quanh người vờn quanh một tầng sấm gió. Vạn trượng khoảng cách, mấy phút sau khi mọi người rơi vào giàn đề. Giàn đề có động thiên khác, cùng sơn ác thủy, vô số ngọn núi san sát. Những kia tứ tượng tông võ giả đã sớm biến mất không còn tăm hơi, khuyết tán tứ phương tìm kiếm Hắc Nguyên Chi Tinh. Nơi này có một tia linh hồn khí tức như rồi bâu lấy mật tiến vào trong linh hồn. Lục Phong khẽ cau mày nói, cũng còn tốt làm đến đều là chân võ cảnh, như lấy huyền phủ cảnh linh hồn của cường giả sớm đã bị trùng thành một đoàn mảnh vỡ. Này tia linh hồn khí tức bên trong ẩn chứa con kia viễn cổ ma long ưng gào thét. Tiểu Hồ ánh mắt nhìn phía những này màu đen ngọn núi, nói, con kia viễn cổ ma long ưng mặc dù chưa chết, năm đó cũng từng ở chỗ này tu dưỡng quá, ngươi xem cái kia một ít ngọn núi đều hóa thành màu đen, cây cối đều ẩn chứa ma khí. Nghe Tiểu Hồ nói chuyện, Lục Phong ánh mắt tìm kiếm, xác thực cũng vậy. Nơi này màu đen khí thể kỳ thực là ma khí. Thời kỳ viễn cổ là toàn bộ Đông Huyền vực cường thịnh nhất thời kỳ, các loại đáng sợ thần thú, cường giả khủng bố khắp nơi. Thanh cảnh cường giả xa so với hiện nay muốn nhiều hơn rất nhiều. Lúc này, Lục Chiến ra lệnh, Hắc Nguyên Chi Tinh liền ẩn giấu ở nơi này, có điều chỉ cần tìm được cái kia Ma Long Ưng Vương là có thể tuần đến đó vật. Ma Long Ưng Vương bình thường đều thủ hộ ở Hắc Nguyên Chi Tinh trước. Ma Long Ưng Vương tính cách giả dối, đã nắm giữ linh trí. Đan Thiên Kiên Kỵ nói, chia làm 10 đội Ma Long Ưng Vương, một khi gặp phải nguy hiểm gửi thư báo. Lục Chiến ra lệnh. Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Phong, Tiểu Phong, vê đút ngươi hãy cùng vị phụ. Nghe vậy, Lục Phong lắc đầu một cái, này ưng kích giản bên trong ta rất dám hứng thú, ta nghĩ một người kiểm tra. Lục Chiến hổ mâu ngưng lại, nói, không được, vậy hãy để cho Ngông Xích theo ngươi. Không cần, có nó liền có thể. Lục Phong phất tay, trận bộ kia linh khôi lẳng lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn. Lục Chiến ánh mắt lấp lóe, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, có bộ kia linh khôi ở chỉ cần không gặp được tứ tượng tông nhóm lớn người lẽ ra có thể không việc gì. Lập tức, hơn 200 người chia làm 10 đội, hướng về ưng kích giản bốn phương tám hướng lướt tầm ầm ra. Ưng kích giản bên trong nghe nói còn có lưu lại viễn cổ ma long ưng tinh huyết, có thể dùng đến tu luyện ta vạn thần chi ấn. Nhìn cái kia cách mình đi xa hơn 200 bóng người, Lục Phong chậm rãi xoay người, một trận lười biếng. Vậy thì bao ở hổ ra trên người, cái kia viễn cổ ma long ưng ở chư thiên vạn vực bên trong cũng là cái đại tộc, khí tức của bọn nó nhắm mắt lại đều có thể tuần đến. Tiểu hổ lười biếng nói, ma khí trải rộng ứng kích giản, một người một hổ hai bóng người bay lượn trên mặt đất, khe ngang dọc. Tử quan sát kỹ, tốt lắm như là viễn cổ ma long ưng cánh chim miễn cưỡng đập ra đến.